Thiên Thần Học Viện 55 chương 527 Linh Hồn Chiến Kỳ Thích Thiên Đế Tu Kiến Thành Tường. Khoảng cách Bạch Cốt Diễn Tấu ra trấn giữ doanh trại chừng hơn 40 cây số. Đây là một cái xa xôi khoảng cách. Chí ít hoàng kim tầng thứ sinh vật cơ hồ không có người nào có thể đánh đến xa như vậy. Mà Bạch Cốt Diễn Tấu ra dưới chướng Tam Đại binh chủng cũng đồng dạng không có xa như vậy tầm bắn. Cho nên bọn họ là không có cách nào tại nguyên chỗ uy hiếp được thành tường. Muốn tiêu diệt Thích Thiên Đế bộ đội, nhất định phải chủ động tiến lên. Nhưng là Bạch Cốt Diễn Tấu ra thực tình sợ Thích Thiên Đế cái này siêu cấp thổ hào, cho nên cũng không tính chủ động công kích, mà chính là muốn kéo dài thời gian. Chờ đến Thích Thiên Đế không thể không ngươi còn cậy mạnh xuất kích thời điểm, hắn lại tìm cơ hội tiêu diệt đối phương. Nhưng mà nhượng Bạch Cốt Diễn Tấu ra tuyệt đối không ngờ rằng là Thích Thiên Đế thủ lại còn có luyện kim trọng pháo loại này đại sát khí. 250 không có mơ đi a me tơ luyện kim đại pháo, xa nhất tầm bắn 50 cây số, hoàn toàn có thể tại thành tường đằng sau đối Bạch Cốt Diễn Tấu ra doanh tiến hành cuồng oanh lạm tạ. Mà Bạch Cốt Diễn Tấu ra lại không có không hoàn thủ lực, nếu là số lượng ít một chút, Bạch Cốt Diễn Tấu ra cũng là tình không để ý, hoàn toàn có thể tu kiến Bạch Cốt thành tường dùng để chống cự, tựa như một trận đánh Lôi Thiên Sử thời điểm một dạng. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế lần này phạm vi đến luyện kim đại pháo bản thiếu nói cũng có mấy vạn môn, mà lại luyện kim đạn pháo đều là thực thể công kích, xương sứ tạo thành phòng ngự thành tường, tuy nhiên có thể có cơ hồ không nhìn Lôi Thiên Sử tia chớp, cũng tuyệt đối không có khả năng tại đến hàng vạn mà tính trọng pháo oanh kích hạ bảo trì hoàn chỉnh. Đương nhiên, Bạch Cốt Diễn Tấu ra trên tay có được hơn 2 vạn khô lâu pháp sư, xương sứ thành tường nát cũng có thể nhanh chóng tu bổ, một lát vẫn là có thể chống đỡ được. Nhưng vấn đề là luyện kim trọng pháo công kích tiếp tục tính là cùng đạn pháo số lượng có quan hệ. Nếu là biến thành người khác, Bạch Cốt Diễn Tấu ra khẳng định hội hoài nghi đối phương không có bao nhiêu nặng nề mà đắt đỏ trọng pháo. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại đối mặt là siêu cấp thổ hào Thích Thiên Đế. Ai nhìn một cái Thích Thiên Đế hiện tại phạm vi đến những vật này, đầy trời tử linh phi thuyền, mấy vạn cây đồ đằng trụ, mấy ngàn vạn dược tề cùng ma pháp quyển trục, đầy đất đều là tát đậu thành binh triệu hoán đi ra lực sĩ, mà lại nhân thủ hai khỏa lựu đạn. Dạng này siêu cấp đại thổ hào, ngươi nói hắn hội thiếu đạn pháo sao? Dù sao Bạch Cốt Diễn Tấu ra đó là một chút cũng không tin, cho nên hắn rất nhanh liền ý thức được tình huống đối với hắn mà nói đã tồi tệ đến mức cực hạn. Đối phương đạn pháo số lượng khẳng định là nhiều người giận sôi, có thể phía bên mình khô lâu pháp sư ma lực cũng tuyệt đối là hữu hạn. Song phương so đấu tiêu hao lời nói, Bạch Cốt Diễn Tấu ra cảm giác mình tuyệt đối không thể nào là thổ hào đối thủ. Mà một khi khô lâu pháp sư không có ma lực, mình tại 100.000 bộ đội cũng liền mất đi xương sứ thành tường che chở. Đến lúc đó liền phải trực diện mấy vạn môn trọng hình đại bác cuồng oanh lạm tạc. Chỉ sợ dùng không bao lâu, liền phải hoàn toàn biến thành cặn bã. Cho dù là hoàng kim cấp bậc U Linh Long cũng không dám nói mình tất nhiên có thể trốn qua một kiếp. Trên thực tế, lui một vạn bước nói, cho dù U Linh Long từ trên trời đào tẩu, cũng không quan hệ đại cục. Bởi vì vì chủ lực quân đoàn bị tiêu diệt về sau, chỉ bằng chỉ là mấy đầu U Linh Long, còn có thể lật bàn hay sao? Bọn họ tám thành cả trên trời tử linh phi thuyền đều đánh không lại, chớ nói chi là trên mặt đất này vô số đại quân. Bất quá lúc này, Bạch Cốt Diễn Tấu ra còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, dùng đặc thù vu thuật quan sát thành tường đằng sau pháo bầy. Kết quả không nhìn không biết, xem xét giật mình. Khống chế đại pháo lại là Hoa Tiên Tử. Họng pháo bọc lấy hàn băng dây leo, để mà hạ nhiệt độ. Đại pháo đằng sau là liên tiếp nhi đại lực dây leo, chuyên môn dùng để vận chuyển đạn pháo. Đạn pháo tại đại pháo đằng sau hơn 100 mét xa địa phương, chỉnh chỉnh tề tề bài phóng hơn 100 khỏa. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là lộ ra Bởi vì tại càng đằng sau địa phương, còn có rất nhiều phụ trách hậu cần luyện kim xe ngựa. Bên trong còn có hay không hoàn toàn tháo xuống đạn pháo. Nhìn đến nơi này, Bạch Cốt Diễn Tấu Gia cũng liền triệt để tuyệt vọng. Thích Thiên Đế hiển nhiên không phải tân thủ. Người ta luyện kim đại pháo bố trí được đặc biệt khi giữa lẫn nhau khoảng cách đều xa xôi. Đạn pháo cùng đại pháo khoảng thời gian cách cũng xa xôi. Mà lại không có chuyên môn thiết trí kho thuốc nổ. Cứ như vậy, Bạch Cốt Diễn Tấu Gia vậy liền thực tình vô kế khả thi. Kỳ thực Bạch Cốt Diễn Tấu Gia là có biện pháp nhóm nhỏ lượng tiêu diệt đạn pháo. Hắn hy vọng Thích Thiên Đế có thể đem đạn pháo cùng đại pháo tập trung đến cùng một chỗ. Chỉ muốn bốc cháy một cái là có thể đem toàn bộ đều dẫn bảo. Thế nhưng là không có nghĩ rằng Thích Thiên Đế đã sớm cân nhắc đến điểm này. Thà rằng hao phí bộ hạ thể lực, đồng thời phân phối đại lượng luyện kim xe ngựa đến vận chuyển, cũng phải đem đại pháo cùng đạn pháo đều thả đặc biệt phân tán. Lời như vậy, Bạch Cốt Diễn Tấu Gia trừ phi đồng thời phá hủy mấy vạn ổ đại pháo, nếu không thì một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhưng vấn đề là, Bạch Cốt Diễn Tấu Gia mặc dù giữ lại một số thực lực, sinh mệnh tầng thứ cũng vẻn vẹn chỉ là hoàng kim mà thôi. Đâu có thể nào vượt qua thành tường phá hủy mấy vạn ổ đại pháo a, nếu là chỉ là mấy môn, mấy chục môn ngược lại là không quan trọng. Thế nhưng là số lượng càng nhiều, hắn cũng liền không có cách. Mà liền tại Bạch Cốt Diễn Tấu Gia cảm giác tuyệt vọng thời điểm, trọng tài cũng rốt cuộc mở miệng tuyên bố song phương phải chăng chuẩn bị hoàn tất tỉ thí sắp bắt đầu. Thích Thiên Đế ẩn thân tại một chiếc tử linh phi thuyền nội bộ, chung quanh là tam đại thần cấp tùy tùng, còn có rất nhiều thần quái pháp sư coi như bảo tiêu, coi như thế cũng núp ở phía sau mặt, bị đại lượng bộ đội vây quanh, căn không cho Bạch Cốt Diễn Tấu Gia trảm thủ thời cơ. Liền lúc này nói chuyện, Thích Thiên Đế cũng là thông qua pháp thuật truyền âm, để cho người ta sờ không được hắn vị trí cụ thể. Chỉ nghe Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, ta bên này đã chuẩn bị kỹ càng, bất quá thi viết trước, ta còn muốn lại sau cùng khuyên một câu. Đối diện vị kia nếu là đầu hàng lời nói, có thể trở thành ta tùy tùng. Chỉ khi nào chiến bại, liền bị xóa đi thần trí. Này thật đúng là sống không bằng chết a. Ha ha, trọng tài nghe nói như thế, nhìn không được cười nói, ngươi cũng không cần tại trắng phí tâm tư. Cái kia bộ xương miễn cứng ăn cứng rắn, căn không có khả năng đầu hàng, ta vừa rồi khuyên nhiều lần. Kết liễu hắn, trọng tài tiếng nói còn chưa rơi xuống, bên kia Nhi Bạch Cốt Diễn Tấu Gia liền trực tiếp xen lời hắn. Ta đầu hàng. Phúc, trọng tài trong nháy mắt mặt mo đỏ bừng, một hơi kém chút không có thở lên, lập tức liền khí cấp bại phôi nói, ngươi vừa mới không phải chết sống không đầu hàng sao, làm sao hiện tại lại đầu hàng, ngươi cố tình nhìn ta xấu mặt đúng hay không? Cũng khó trách trọng tài tức giận như vậy, hắn nơi này còn đang giễu cợt Thích Thiên Đế vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu, kết quả bên này liền đầu hàng. Một tát này rút ra ở trên mặt, thực tình là sống đau a. Nhưng mà bên kia Nhi Bạch Cốt Diễn Tấu Gia lại so hắn còn tức giận hơn, trực tiếp bi phấn nói ra, ngươi còn có mặt mũi nói sao? Cái này còn không phải trách các ngươi, không biết từ chỗ nào tung ra một cái quái thai như vậy thổ hào đến. Rõ ràng có mạnh như vậy bộ đội, lại còn chỉnh ra mấy chục mét dày tầng 10 cao thành tường đến. Buồn nôn nhất là hắn hết lần này tới lần khác còn có trọng hình đại bác có thể đánh đến ta. Mà ta chỉ có cường đại bộ đội cơ động, lại bị hạn chế tại cách này, không thể động đậy. Ngươi đây còn bảo ta làm sao đánh, muốn ta đường đường chiến tranh vương, hôm nay vậy mà bại bởi một cách bị ổi thổ hào. Cả đời anh danh đều tan hết. Các ngươi thật đúng là đem ta hố chết. Nói đến chỗ này thời điểm, Bạch Cốt Diễn Tấu Gia đó cũng là vô cùng ủy khuất. Hắn cùng hắn bộ đội kỳ thực phi thường cường đại, chỉ bất quá bị các loại hạn chế, mới đưa đến hôm nay bị ép đầu hàng cục diện. Không nói đừng, chỉ cần nhượng Bạch Cốt Diễn Tấu Gia có thể máy bay động, liền có thể vòng qua thành tường đối Thích Thiên Đế trọng pháo phát động công kích. Đến lúc đó hưu chết vào tay ai còn rất khó nói. Nhưng vấn đề là, Bạch Cốt diễn tấu ra nhất định phải thủ tại chỗ này, cam đoan chiến kỳ không bị cướp đi. Mà chiến kỳ một khi rơi xuống Thích Thiên Đế thủ bên trên, cái kia coi như hắn thua. Nhưng mà muốn vòng qua thành tường, tập kích người ta trọng pháo bộ đội, khẳng định đến dốc toàn bộ lực lượng, qua ít người, chỉ sợ trên đường liền phải bị người ta hỏa khí toàn bộ xử lý. Cần phải muốn đi nhiều người, sao huyệt còn có thể thủ được sao? Trên trời đến hàng vạn mà tính tử linh phi thuyền, không cần vài phút liền có thể bay tới, đem sao huyệt san thành bình địa, sau đó dễ dàng cướp đi chiến kỳ. Về phần nói Bạch Cốt diễn tấu ra tự mình phòng ngự kia liền càng là vô căn cứ đàm. Bạch Cốt diễn tấu ra đó cũng là có tự biết minh. Hắn danh xưng chiến tranh vương, một thân thực lực tại chiến tranh tầng diện xác thực rất mạnh. Cần phải là tại đơn đả độc đấu phương diện, vậy cũng chỉ có thể nói. Mà Thích Thiên Đế này cũng không phải bình thường bối phận. Nhã Tư Liên, A-La-Đin, Thanh Đồng Long, cái nào đều là so Bạch Cốt diễn tấu ra không kém cường giả. Có lẽ tại chiến tranh tầng diện, Bạch Cốt diễn tấu ra có thể lực áp cái này ba cái. Nhưng là đến đơn đả độc đấu thời điểm, Bạch Cốt diễn tấu ra tám thành là lót. Mà nếu để cho Bạch Cốt diễn tấu ra đơn độc đối đầu ba người này, dù là hắn cao hơn người ta một cách đại tầng thứ, cũng khẳng định là đánh không lại. Không nói đừng, ánh sáng Thanh Đồng Long thời gian đình chỉ pháp thuật, liền có thể nhượng Bạch Cốt diễn tấu ra thúc thủ vô sách, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Nếu như bộ đội vẫn còn, Bạch Cốt diễn tấu ra ngược lại là có thể bằng vào nhân số ưu thế, không nhượng ba người bọn hắn tiến hành. Nhưng là đơn độc đối mặt lời nói, vậy khẳng định là sẽ chết rất lợi hại thảm. Dưới loại tình huống này, Bạch Cốt diễn tấu ra nếu như không muốn bị xóa đi thần trí biến thành lạnh như băng cơ giới linh, này cũng chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Mặc dù có chút mất mặt xấu hổ, nhưng là cân nhắc đến Thích Thiên Đế thủ đã có ba cái thần cấp tùy tùng, như vậy lại nhiều hắn một cái, cũng liền không tính là gì mất mặt sự tình. Việc đã đến nước này, trọng tài cũng không có cách nào nói thêm cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó, Bạch Cốt diễn tấu ra tự mình rút ra sau lưng cái kia đứng cờ, tại trọng tài kiên trì dưới, nhìn thấy Thích Thiên Đế, Bạch Cốt diễn tấu ra đầu tiên đem một sợi linh hồn ngọn nguồn tại trọng tài giám sát hạ giao cho Thích Thiên Đế, biểu thị thần phục. Nếu là không có trọng tài giám sát, Thích Thiên Đế tuyệt đối không dám tùy tiện đem bán thần cường giả linh hồn thu nhập chính mình thức hải. Nhưng là hiện tại liền không sợ, hết thảy đều có phía trên chiếu cố, Bạch Cốt diễn tấu ra tuyệt đối không dám động thủ chân. Thành công thu hoạch được Bạch Cốt diễn tấu ra linh hồn khế ước về sau, Thích Thiên Đế dưới trướng chẳng khác nào có bốn vị thần cấp cường giả. Sau đó, Bạch Cốt diễn tấu ra lại đem chiến kỳ giao cho Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế đã sớm nghe nói linh hồn chiến kỳ mỹ danh, nhưng một mực chưa từng gặp qua. Thế là liền muốn nhận lấy, cẩn thận nhìn một chút là cái dạng gì. Kết quả nhưng không ngờ, Thích Thiên Đế vừa mới tiếp nhận mặt này cao đến 2 mét tam giác cờ, đối phương liền hóa thành một chùm sáng, tự động phiêu tiến Thích Thiên Đế thức biển. Thiên Thần Học Viện 55 chương 528 điên cuồng khai thác. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế ngay tại thức hải bên trong, nhìn thấy mặt này tiểu kỳ, toàn thân đều là kim sắc kim loại chế tạo cột cờ, phía trên có rất nhiều hoa lệ thần văn. Mặt cờ làm theo là một loại như khói như xương vật chất. Thích Thiên Đế cũng không biết là cái gì, chỉ biết là căn này vàng rực đồ vật tung bay hất lên cực kỳ đẹp đẽ. Phía trên có hai cây thiên sứ cánh, tựa hồ là đại biểu thiên sứ thần tộc tiêu chí. Mà vừa lúc này Thích Thiên Đế cũng tiếp thu được căn này linh hồn chiến kỳ sở hữu tư liệu. Tên linh hồn chiến kỳ phẩm cấp hoàng kim, bên trên công năng một linh hồn ràng buộc, có thể theo chủ nhân tiến hành thần hàng. Công năng hai binh chủng không gian, nội bộ tự mang ba cái binh chủng không gian, có thể mang theo một cái hoàng kim cấp binh chủng, 10 cái bạch ngân cấp binh chủng, cùng 100 cái thanh đồng cấp binh chủng. Công năng ba pháp tắc vầng sáng bán kính 1000 mét. Tại vầng sáng phạm vi bên trong, sở hữu đánh giết sinh vật tà ác đều có thể chuyển đổi thành tương ứng pháp tắc. Tế đối diện linh hồn chiến kỳ thuộc tính nhìn tựa hồ rất kỳ quái. Làm sao còn có cái pháp tắc vầng sáng đâu, tại thiên thần học viện không là nơi nào đều có thể có chức năng này sao? Nhưng trên thực tế, cái này lại rất bình thường. Bởi vì mặt này chiến kỳ cũng không phải là dùng tại thiên thần học viện, mà để ngươi có thể tại hạ giới chinh chiến thời điểm cũng có thể thu hoạch được pháp tắc tệ. Như vậy tại sao phải tiến hành xuống giới đánh trận đâu? Kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là vì hấp thu tư nguyên cùng nhân tài, từ đó cam đoan chiến tranh pháo đài tu kiến. Dựa theo thiên thần học viện quy củ, rời đi địa hạ thành về sau, học sinh muốn khống chế chính mình thần thổ cùng anh linh điện, tổ hợp thành phi hành pháo đài, đổ qua đại lục ở giữa giới hà, đến cái này toàn bộ trong thần giới vòng, tham gia nơi đó chính tà chiến. Nhưng là cái này cái gọi là giới hà, cũng có 100 triệu cây số bao quát. Chỉ bằng phi hành pháo đài một chút kia tốc độ, đừng nói 600 năm, cũng là 600 năm đều chưa hẳn có thể bay qua. Cho nên lần này phi hành cũng là một loại khảo nghiệm. Các học sinh nhất định phải thông qua đủ loại con đường thu hoạch tư nguyên, đem chính mình phi hành pháo đài tránh thức kiến thiết đứng lên, khiến cho có được cường đại công kích năng lực, phòng ngự năng lực, cùng không gian truyền tống năng lực. Chỉ có không gian truyền tống mới có thể bảo chứng học sinh trong khoảng thời gian ngắn vượt qua giới hà. Đương nhiên, giới trong sông cũng có rất nhiều tư nguyên, tỉ như một số đặc thù hải tộc, đọa lạc hải tặc, còn có một số tiểu đảo. Đây đều là tư nguyên, nhưng là thu tập so sánh tốn sức, cũng rất không có khả năng hoàn toàn thỏa mãn cải tạo phi hành pháo đài cần. Cho nên lúc này nhất định phải qua thế giới khác chiếm lấy tư nguyên. Nhưng là thiên thần học viện dù sao cũng là chính nghĩa một phương, không có khả năng tùy ý xâm lấn vị diện khác. Cho nên học viện cao tầng liền chế định một quy củ, nhượng các học sinh qua những cái kia khẩn cầu cứu vãn vị diện. Chư thiên vạn giới, vị diện vô số, trong đó rất nhiều đều nhận ác ma quấy rối vị diện. Địa phương thổ dân đánh không lại ác ma, liền sẽ hướng thần minh cầu nguyện, khẩn cầu cứu vãn. Đối với những này vị diện, rất nhiều thần minh đều sẽ mượn cơ hội nhúc tay vào qua, khu trừ ác ma, đồng thời cũng có thể thành lập chính mình tín ngưỡng, cũng thừa cơ thu liếm một chút tư nguyên. Mà thiên thần học viện cũng áp dụng loại phương thức này, để dùng cho chính mình các học sinh cung cấp lịch luyện sân bãi, đồng thời cũng cho bọn hắn thời cơ thu hoạch các loại tư nguyên, lớn mạnh chính mình. Nhưng là thế giới cùng thế giới ở giữa khoảng cách hư không vô tận, vừa lên đến liền trực tiếp truyền tống vật chất là phi thường khó khăn. Cho nên đại đa số thời điểm đều là thông qua linh hồn thần tướng phương thức, nhượng các học sinh chính mình xuống dưới. Lúc này trừ học sinh thân thể linh hồn trang bị bên ngoài, còn lại bất kỳ vật gì đều mang không xuống. Phải biết, cho dù là mệnh bảo cổ cũng không tải linh hồn trang bị số, là không thể mang đến hạ giới. Cho nên lúc này linh hồn chiến kỳ tầm quan trọng liền nổi bật đi ra. Bình thường bạch ngân cấp linh hồn chiến kỳ tối cao chỉ có thể mang theo bạch ngân cấp binh chủng, mà lại số lượng cũng so hoàng kim cấp kém rất nhiều. Thích Thiên Đế đánh bại bạch cốt diễn tấu ra, xem như độ khó khăn nhất. Cho nên hắn thu hoạch được hoàng kim chiến kỳ, cũng là tối đỉnh cấp. Cố Thích Thiên Đế biết, Le Xe công chúa đồng dạng là hoàng kim cấp bậc chiến kỳ, mang theo bộ đội số lượng nhưng so với hắn thiếu 3 phần. Có thể thấy được ở trong đó vẫn là có không ít chinh lịch. Đương nhiên, bắt đầu mang theo dẫn đi bộ đội chỉ là cơ sở. Chờ đến về sau, thực lực lớn mạnh, thành lập tế đàn, song phương liền có thể trực tiếp truyền tống các loại bộ đội hoặc là vật tư. Khi đó mới là thu hoạch thời điểm. Nhưng là tuyệt đối không nên coi là thần hàng hạ giới cũng là một kiện thu liếm tư nguyên nhẹ nhõm sự tình. Trên thực tế, hoàn toàn tương phản, đây là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Bởi vì hạ giới là thật có thể gặp phải ác ma. Bọn họ cũng sẽ không quản ngươi cái gì hậu trường. Chỉ cần có cơ hội liền sẽ giết chết ngươi. Mà tại hạ giới chiến tử lời nói. Linh hồn đều lại nhận bị thương. Cho dù sống lại. Cũng phải thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. So sánh nguy hiểm hạ giới thiên thần học viện đơn giản liền có thể được xưng là nhà trẻ. Giải quyết những này về sau Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian mang người rút lui. Anh Linh Điện hiện tại đã không thể quay về. Bởi vì nó sắp cùng ma pháp thánh địa tương liên. Cái này cần một chút thời gian trải vuốt ma pháp mạch lạc. Bất quá Thích Thiên Đế còn có càng chuyện trọng yếu đi làm. Cái kia chính là tranh thủ thời gian lục soát chút vốn ngọn nguồn. Bởi vì 3 tháng về sau, sở hữu thông qua cuộc thi lần này người liền đều phải lên đường xéo đi. Đến lúc đó, thế giới dưới lòng đất sở hữu thành thì đều phải giao ra. Có thể mang đi đều mang đi. Mang không đi liền vĩnh viễn khác muốn mang đi. Mà Thích Thiên Đế tại thế giới dưới lòng đất thế nhưng là có rất nhiều thành thị cùng địa bàn. Cứ việc hắc thị cùng còn lại rất nhiều địa bàn đều bị người khác đánh xuống. Nhưng là Thích Thiên Đế hiện tại tầng thứ 3 tiếp nhận rất nhiều địa bàn mới. Phải biết, tầng thứ 3 mới là địa hạ thành tinh hoa. Nơi này có đại lượng các loại khoáng mạch. Đều là Thích Thiên Đế trông mà thèm bảo bối. Đổi những người khác, khả năng chỉ có thể đào một đào quáng mà thôi. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại có rất nhiều khoáng mạch sách. Có thể đem chân quý khoáng mạch đều đóng gói mang đi. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế trên địa bàn còn có rất nhiều chân quý tư nguyên. Cùng các loại giá quái. Những này cũng đều cần tranh thủ thời gian trải vuốt một phen. Có thể mang đi đều mang đi. Dưới loại tình huống này, đừng nói 3 tháng ngắn ngủi, chính là cho Thích Thiên Đế thời gian 3 năm, hắn đều chưa hẳn có thể giải quyết. Cho nên thời gian đối với Thích Thiên Đế tới nói là phi thường khẩn cấp. Sau khi trở về, Thích Thiên Đế thậm chí cũng không kịp cùng Bạch Cốt diễn tấu ra nhiều giao lưu. Liền để người ta cho phái đi ra. Có thể nói, Thích Thiên Đế hiện tại đã là cùng điên một dạng. Đem chính mình, chỗ có thể khống chế bộ đội đều phái ra. Thậm chí không tiếc đình chỉ rất nhiều công xưởng vận hành. Dù sao tạm thời tới nói, bởi vì Bạch Cốt diễn tấu ra chủ động đầu hàng, liền khiến cho Thích Thiên Đế tiết kiệm đại lượng vật tư. Chí ít trong thời gian ngắn là sẽ không thiếu. Mà vơ vét vật tư thời gian cũng chỉ có 3 tháng. Cho nên đối Thích Thiên Đế tới nói, tại tầng thứ 3 vơ vét tư nguyên, rõ ràng muốn so sản xuất vật tư quan trọng hơn. Thậm chí Thích Thiên Đế đem chính mình về đội cũng phái đi ra. Liền vì có thể nhiều rào sát một số giá quái. Chọn thêm tập hợp một số chân quý tư nguyên. Bởi vì Thích Thiên Đế biết, tuy nhiên sư tâm vương bọn họ đều chết sạch sẽ. Tuy nhiên lại không có nghĩa là Thích Thiên Đế liền có thể gối cao không lo. Chỉ sợ độ giới hà thời điểm còn sẽ nhảy ra mấy cách đã từng cha vợ đại nhân đến cùng hắn khó xử. Dưới loại tình huống này Thích Thiên Đế chỉ sợ rất khó tại giới hà bên trong sưu tập đến đầy đủ tư nguyên. Cách này mang ý nghĩa Thích Thiên Đế ngày sau chỉ sợ muốn dựa vào hạ giới tư nguyên tài năng hoàn thành phi hành nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là, hạ giới tư nguyên cơ hồ cũng là cùng ác ma tranh đoạt. Ma lại nói bất định còn sẽ có rất nhiều người quấy rối. Cho dù là mạnh như Thích Thiên Đế, cũng không dám nói liền nhất định có thể đoạt lại. Nhất là nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy lo lắng là, ban đầu tới hạ giới thời điểm, sở hữu bộ đội cũng không thể mang theo. Chỉ có thể mang theo như vậy một chút nhi hạ nhân qua. Điều này sẽ đưa đến Thích Thiên Đế cùng những học sinh khác ở giữa chênh lệch biến thấp. Ngươi những học sinh kia nếu là liên hợp lại, coi như không thể giết Thích Thiên Đế, cũng có thể bảo chứng Thích Thiên Đế khó mà sưu tập tư nguyên. Mà một khi tư nguyên thiếu, không cách nào làm cho phi hành pháo đài diễn hóa xuất không gian truyền tống năng lực. Đây cũng là mang ý nghĩa Thích Thiên Đế không có cách nào tại 600 năm bên trong độ hoàn thành bờ sông nhiệm vụ. Mà dạng này người chỉ có một cách hạ tràng. Khai trừ Thích Thiên Đế cầu ra nhiều như vậy, toàn bộ nhờ thiên thần học viện che chở mới có thể sống đến bây giờ. Nếu thật là bị khai trừ, Thích Thiên Đế chỉ sợ muốn liền lão tính mạng còn không giữ nổi. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế tự nhiên muốn tại trước khi đi điên cuồng vơ vét tư nguyên, lấy giảm bớt đối đến tiếp sau tư nguyên ỉa lại. Mà liền tại Thích Thiên Đế sáng hẳn ra chào nha, điều động hơn ngàn vạn bộ đội bốn phía vơ vét thời điểm, toàn bộ Thiên Thần Học Viện cũng bị Thích Thiên Đế đại thủ bút làm chấn kinh. Không nói trước ma pháp thánh địa cái này bảo vật quý giá, ánh sáng nói bạch cốt diễn tấu ra cái này nửa thần cấp cường giả, vậy mà chỉ huy bộ đội chủ động đầu hàng Thích Thiên Đế. Cái này đơn giản có thể nói là động đất một dạng tin tức. Bạch cốt diễn tấu ra cường hãn, đã từ vài vạn năm đến, vô số đổ vào trên tay hắn thiên tài chứng minh. Có thể Thích Thiên Đế ngược lại tốt, càng là không uổng phí một binh một tốt. Làm cho bạch cốt diễn tấu ra chủ động đầu hàng tin tức này truyền đi, rất nhiều người đều không thể tin được mà chứng thực tin tức này về sau. Tất cả mọi người đang khiếp sợ ta, cũng không khỏi quan tâm tới Thích Thiên Đế ra sâu cạn. Dựa vào cái gì ra hỏa này liền có thể có tiền như vậy đâu, phải biết Thích Thiên Đế cũng không phải ở chỗ này mấy chục năm, mà chính là vẻn vẹn 3 năm công phu, liền vơ vét của cải liếm đến tình trạng như thế. Thực tình là để cho người ta cảm thấy khủng bố. Cho dù là ở chỗ này mấy chục năm những cái kia vương trung vương cấp bậc thiên tài, khả năng vốn liếng cũng chưa tới Thích Thiên Đế một xuyệt chéo mười. Chinh lệch này không khỏi cũng quá lớn chút. Sau đó mọi người liền bắt đầu suy đoán Thích Thiên Đế lượng lớn vật tư là thế nào đến. Đi qua một phen nghiêm cẩn phỏng đoán về sau, mọi người cuối cùng ra kết luận, phán đoán Thích Thiên Đế trên tay có một kiện không gian chí bảo, mà lại là đại hình không gian bảo bối. Mà lúc này đây, mọi người mới chợt nhớ tới một mực bị xem nhẹ món kia Thích Thiên Đế mệnh bảo cụ. Lúc đó, Thích Thiên Đế bằng vào một kiện màu xám thần bí bảo cụ, liền thành công trèo lên đỉnh, trở thành Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Tất cả mọi người coi là Thích Thiên Đế cái này phòng thủ chức vì là bằng thực lực mình kiếm lấy, cùng nhỏ yếu mệnh bảo cố không quan hệ. Nhưng là cho tới hôm nay, liền không còn có người nghĩ như vậy. Không gian bảo cụ bình thường đều là truyền kỳ trở lên cấp bậc bảo vật, cho dù là tại Thiên Thần Học Viện cũng coi là có thể đem ra được cao đẳng mặt hàng. Thiên Thần Học Viện 55 chương 529 mới địch nhân. Mặt khác đáng nhắc tới là bọn họ phỏng đoán Thích Thiên Đế vốn có cái này không gian bảo cụ, nội bộ tồn trữ không gian khẳng định không bình thường to lớn. Không phải vậy không có khả năng chứa nổi hơn ngàn vạn người, cùng đại lượng rừng rậm, đất cày các loại tư nguyên. Nhất là những luyện kim đó dược tề xuất hiện, càng là nói rõ Thích Thiên Đế thủ khẳng định có lượng lớn ma pháp thực vật dược viên. Không phải vậy không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy ma pháp thảo dược. Nhưng là mọi người đoán được cái này về sau, cũng liền không sai biệt lắm, coi là tìm tới Thích Thiên Đế cường đại căn nguyên cùng huyền bí. Nhưng trên thực tế, những người này nằm mơ cũng không nghĩ tới Thích Thiên Đế trưởng khống cái không gian kia, có lẽ tư nguyên không phải như vậy phong phú, nhưng là diện tích lại đại làm cho người khác ngạt thở, thậm chí so Thiên Thần Học Viện còn không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần. Chỉ cần có sung túc thời gian, Thích Thiên Đế hoàn toàn có thể bằng vào khối này thổ địa, cùng thủ hạ mấy chục triệu nhân khẩu, sáng tạo ra một cái vô cùng to lớn đế quốc. Mà đây mới là Thích Thiên Đế cường đại căn. Ngay tại Thiên Thần Học Viện xôn xao thời điểm, bao quát bí ẩn chỗ bên trong, còn có mười mấy người tại cử hành hội nghị bí mật. Hội nghị người chủ trì là một cái đầu đầy hồng phát yêu diễm nữ nhân, được xưng là Đỏ Hoàng. Đỏ Hoàng tại hạ giới thời điểm là một vị không bình thường anh minh quả quyết nữ hoàng, chỉ huy quốc gia mình phát triển không ngừng, lớn nhất lâu dài đã từng chiếm lĩnh một cái tinh hệ. Mà đang lúc nàng dã tâm bừng bừng muốn đối ngoại khuyết trương thời điểm, lại đón đầu gặp được Thích Thiên Đế. Tuy nhiên lúc ấy Thích Thiên Đế cùng hắn không sai biệt lắm, cũng chỉ có một cái tinh hệ, nhưng là song phương giao chiến về sau, Đỏ Hoàng lại phát hiện mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ là 200 năm không đến lúc đó ở giữa, Đỏ Hoàng liền binh bại bị giết. tính cả nàng hậu cung 3000 lý đực, cũng một tên cũng không để lại. Toàn bộ bị Thích Thiên Đế cho xử lý. Mà nhất làm cho Đỏ Hoàng cảm thấy phẫn nộ là Thích Thiên Đế đánh thắng về sau còn phách lối trào phúng, nói cái gì nữ nhân liền nên về phía sau cung hầu hạ hắn. Trên chiến trường cũng chỉ là mất mặt xấu hổ. Đã chuyển sinh suốt ngày làm Đỏ Hoàng nghe được cái này đánh giá về sau, xứng sờ sinh tức giận đến phun một ngụm máu. Nói thật, Đỏ Hoàng thật là một vị không bình thường có năng lực nữ hoàng đế. Vô luận là chính trị thủ đoạn, vẫn là chỉ huy quân sự năng lực, đều có thể được xưng là vạn cổ minh quân. Duy vừa so sánh đáng tiếc chính là gia hỏa này gặp phải Thích Thiên Đế. Tuy nhiên cả hai địa bàn lớn nhỏ gần, tư nguyên cũng đều không khác mấy. Thế nhưng là Thích Thiên Đế điên cuồng chủ nghĩa quân Việt thống trị, lại làm cho hắn có thể đem toàn bộ quốc độ 80% trở lên tư nguyên đều dùng đến chỉnh quân bị chiến. Mà Đỏ Hoàng liều mạng già cũng không thể gạt ra một nửa tư nguyên tới. Bởi vì vì quốc gia tuy nhiên mặt ngoài là Đỏ Hoàng, nhưng là dưới tay nàng đại quý tộc cũng vẫn như cũ có không ít thế lực cùng quyền nói chuyện. Những đại quý tộc này đều trải qua cùng xa cực dục thời gian, nuôi cây sủng vật đều phải dùng hơn 10 vạn người, hầu hạ đủ loại kiểu dáng động vật, cần đều là chuyên nghiệp tự dưỡng viên, vẫn phải cam đoan sủng vật khỏe mạnh, còn nhất định phải có đại hình sủng vật bệnh viện. Dù sao ánh sáng tại sủng vật bên trên, một cách đại quý tộc hàng năm tiêu hao tư nguyên liền có thể tu kiến một chiếc tuần dương hàm. Mà trừ sủng vật bên ngoài, đại quý tộc thể diện còn muốn bao quát mỗi ngày mấy cách đổi đắt đỏ y phục, đủ loại kiểu dáng, lấy ngàn mà tính xuất hành công cụ, từ mặt đất xe cổ đến phi hành phi thuyền, lại đến vũ trụ chiến hạm, đều muốn cái gì cần có đều có. Riêng này chút ăn uống hưởng thụ cần chi tiêu, cộng lại cũng là một cái con số trên trời, không sai biệt lắm có thể nuôi sống gần phân nửa quân đoàn. Mà dạng này đại quý tộc tại Đỏ Hoàng trên tay có ngàn vạn. Mà Đỏ Hoàng cũng không có quyền lợi qua hạn chế người ta. Dưới loại tình huống này, Đỏ Hoàng căn không có khả năng đem toàn bộ xã hội tư nguyên đều tập trung vào trên quân sự. Lại dựa vào cái gì cùng Thích Thiên Đế chống lại, dù sao song phương chính là quyết chiến thời điểm, đồng dạng địa bàn, không sai biệt lắm tư nguyên, xấp xỉ trình độ khoa học kỹ thuật. Thích Thiên Đế có được hạm đội số lượng cùng chất lượng, đều muốn song bảo Đỏ Hoàng, tối thiểu nhất thêm ra gấp bội qua. Đừng nói Đỏ Hoàng quân sự tình năng lực còn không bằng Thích Thiên Đế, coi như so Thích Thiên Đế càng có thể đánh, cũng không có cách nào biến mất về số lượng ưu thế. Đây là vì cái gì Đỏ Hoàng ủng có khổng lồ như thế quân đội cùng địa bàn, liền liền chỉ là 100 năm đều không kiên trì nguyên nhân. Mà sau khi thất bại, Đỏ Hoàng lại là cực kỳ không phục, luôn cảm thấy là những đại quý tộc đó kéo nàng chân sau. Nếu là nàng có thể cùng Thích Thiên Đế nhất dạng tập quyền chuyên quyền, làm chủ nghĩa quân Việt thống trị, nàng tuyệt sẽ không thua Thích Thiên Đế. Chỉ chớp mắt, Đỏ Hoàng tại Thiên Thần Học Viện vượt qua vài vạn năm, chính mình cũng xông ra một phen sự nghiệp, đồng thời thành công tấn cấp truyền kỳ cường giả, trở thành Thiên Thần Học Viện một cách trung tầng lãnh đạo. Mà Đỏ Hoàng phụ trách trông coi địa phương cũng là giới hà. Nói đơn giản, Đỏ Hoàng chức trách cũng là trông coi giới hà, không cho phép có quá mạnh hải quái cùng hải tặc tồn tại, miễn cho vượt qua học sinh ứng đối phạm vi, cho Thiên Thần Học Viện tạo thành không tất yếu tổn thất. Đồng thời, Đỏ Hoàng còn phải bảo đảm giới hà mở đầu giai đoạn tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối an toàn. Bởi vì mở đầu giai đoạn học sinh đều là vừa từ dưới đất thành đi ra, trên tay bộ đội không nhiều, nhất là thiếu khuyết phi hành chiến hạm loại này trên biển quyết chiến lợi khí. Một khi gặp hải tặc khống chế phi hành hạm đội, rất dễ dàng liền bị xử lý. Thiên Thần Học Viện là muốn chậm rãi bồi dưỡng học sinh, mà không phải muốn đem học sinh bức tử. Cho nên Thiên Thần Học Viện rất lợi hại, nhân tính hóa đem giới hà làm ba bộ phận. Phía trước bắt đầu bộ phận không bình thường bình tĩnh, cơ hồ không có cái gì chiến đấu phát sinh. ngược lại là sẽ xuất hiện một số có được tư nguyên tiểu đảo. Cái này một phần là cho học sinh tu dưỡng kỳ, nhượng học sinh tận lực thu thập tư nguyên, lớn mạnh chính mình. Đồng thời cũng là tê liệt học sinh, để bọn hắn buông lòng cảnh giác. Tới giới trong sông bộ phận cũng là diện tích rộng nhất bộ phận, ước chừng chiếm toàn bộ giới hà tám thành mặt nước. Nơi này chính là học sinh cần tiếp xúc chiến đấu khu vực. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hải tặc hải quái loại đồ vật. Đối bọn hắn tiến hành quấy rối, hoặc là dứt khoát quy mô công kích. Chỉ cần có chút ứng đối không thích đáng, học sinh phi hành thành bảo liền có thể bị đánh chìm. Đáng nhắc tới là, vượt qua giới hà học sinh đã không thể xem như tân sinh. Cho nên bọn họ cũng không có ưu đãi. Chỉ muốn phi hành thành bảo bị đánh chìm. Vô luận học sinh chết hay không, đều tự động đánh mất học sinh tư cách. Sẽ bị khai trừ ra thiên thần học viện. Về phần giới hà sau cùng một bộ phận, danh xưng dược môn quan. Không chỉ có được hải lý các loại sinh vật nguy hiểm cùng hải tặc, càng là sẽ xuất hiện mạnh đại ác ma quân đoàn tiến hành đánh lén. Bởi vì so sánh thiên thần học viện trung hoàn những lão đó học sinh, mới tới những học sinh này, hiển nhiên lại càng dễ bị đánh bại. Mà ác ma cũng không phải người ngu, tự nhiên biết ưu công kích trước nhỏ yếu viện quân đạo lý. Cho nên bọn họ thường thường hội bất kể đại giới xông phá trung hoàn các lính chủ ngăn cản, trực tiếp công kích giới hà bên trong tân sinh. Cho nên nói, sau cùng cái này một bộ phận tuy nhiên khoảng cách gần nhất, thế nhưng là tính nguy hiểm lại là tối cao. Dưới tình huống bình thường, giới hà bộ phận thứ nhất không có bất luận cái gì học sinh hy sinh. Trung gian bộ phận sẽ có 2 đến 3 thành học sinh bị đào thải. Về phần còn lại học sinh, cuối cùng chỉ có thể có một trận có thể đến bị ngạn. Còn lại này 6-7 thành học sinh, cơ bên trên là tại sao cùng một bộ phận bị ác ma quân đoàn đào thải. Giới hà có rất nhiều đầu, mà lại mỗi một đầu đều đặc biệt trưởng, đặc biệt bao quát. Cho nên có rất nhiều người trấn thủ. Đỏ hoàng vẹn vẹn chỉ là đông đảo trấn thủ một, phụ trách một đoạn giới hà trật tự. Mà nói như vậy, thiên thần học viện tân sinh đi ra địa hạ thành về sau, từ nơi nào qua sông đều là phía trên ngẫu nhiên lựa chọn, những người khác khó mà can thiệp. Thế nhưng là lần này tình huống hiển nhiên có biến hóa. Chỉ gặp đỏ hoàng hưng phấn uống một hớp rượu, nói ra: phía trên lão đại phí hết tâm tư, đã chuẩn bị tốt. Thích thiên đế thằng xui xẻo này sẽ từ chúng ta phụ trách khu vực qua sông, ha ha. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa còn có rơi đến lão nương trên tay một ngày, ha ha ha. Những người khác nhao nhao hưng phấn cười ha ha. Sau đó nói: thật sự là quá tốt. Mấy vạn năm trước khoản tiền kia, cuối cùng là có hoàn trả thời cơ. Ta nhất định phải đem thích thiên đế cái này cẩu tặc cứt đều đánh ra đến. Lấy lễ tế ta chết con trai của qua nhóm. Ngươi làm sao không đề cập tới lão bà ngươi cùng nữ nhi, các nàng đều là bị thích thiên đế chiếu cố tốt tốt đây. Bên cạnh một tên trêu chọc nói. Nói xong giống ngươi nữ nhi của mình cùng lão bà trốn qua một kiếp một dạng. Người kia sau đó phản kích một câu. Nói chuyện ra hỏa nhất thời im lặng. Chỉ có thể oán hận nói. Đoạt vợ hận. Không đổi trời chung. Ta lần này không kín muốn đem thích thiên đế giết chết. Hơn nữa còn muốn làm lấy nàng mặt. Nhục nhã nàng những tiểu tình nhân đó tính ta một người. Nghe nói thích thiên đế cái này ngu ngốc lại thông đồng một cái tinh linh tộc tiểu mỹ nhân, vẫn là cái thánh nữ, vừa vặn nhượng chúng ta thay phiên nếm thử vị đạo. Ha ha, ý kiến hay. Một đám người lập tức cười ha hà. Đỏ hoàng hiện ở thời điểm này rồi nước lạnh nói: đừng cao hứng quá sớm a. Thiên thần học viện quy củ chúng ta vẫn là muốn tuân thủ. Chí ít tại giới hà bộ phận thứ nhất, chúng ta không thể ra tay. Còn nhất định phải cam đoan ra hỏa này an toàn. Moa, tại sao vậy, giết chết hắn về sau liền nói nhất thời sơ sẩy chẳng phải xong, nào có đơn giản như vậy. Đỏ hoàng cười lạnh nói: thích thiên đế không chỉ có là tiềm long bảng đứng đầu bảng, càng là nhất cử chiếm lấy ma pháp thánh địa. Dạng này thiên tài đã rơi vào đến phân viện mở to mắt trong. Nghe nói Sư Tâm Vương bọn họ cho nên cuối cùng bị chặt đầu. Cũng là bởi vì phân viện mập cha chú từ nhúc tay. Mới thúc đẩy vài vạn năm đến lần thứ nhất đại quy mô đồ sát đạo sư hành động. Sư Tâm Vương những này ngu xuẩn quả thực là thành sự không có, bại sự có dư. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Bọn họ thân là đạo sư. Rõ ràng chiếm hết ưu thế. Nhưng cuối cùng không chỉ có không có chơi chết Thích Thiên Đế. Ngược lại đem đầu mình cho dựng vào. Cái này cần xuẩn tới trình độ nào a mấu chốt nhất. Bọn họ mỗi lần cho Thích Thiên Đế chuẩn bị bẫy dập. Tựa hồ cũng ngược lại giúp hắn. Nhượng Thích Thiên Đế thế lực trở nên càng ngày càng mạnh. Cuối cùng dẫn đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đúng vậy a Thích Thiên Đế hiện tại cũng không đến. Phòng đoán cẩn thận. Trên tay hắn đều có 1-2 ngàn vạn bộ đội. Hiện tại lại tăng thêm hoàn chỉnh bạch cốt diễn tấu ra cùng hắn thần kỳ đội ngũ. Lần này liền để hắn chiến đấu lực bảo tăng. Coi như chúng ta thúc đẩy một số sấm lên giết đi qua. Chỉ sợ cũng chưa chắc có thể lấy thắng. Ngay lúc này, Đỏ Hoàng bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Nói. Các ngươi nói. Chúng ta có hay không có thể tại Thích Thiên Đế thần hàng thời điểm. Động tay chân Thiên Thần Học Viện 55 chương 530 ma pháp tinh linh nghe thấy Hồng Hoàng câu nói này. Ở đây người nhất thời đều nhíu mày tới. Một cách bị ổi ra hỏa nói ra. Đại nhân. Thần hàng cũng không về chúng ta quản. Là hư nghĩ thần cách trực tiếp trường khống. Làm sao động tay chân á chúng ta mặc dù không cách nào khống chế thần hàng quá trình. Nhưng lại có thể hơi ảnh hưởng một chút thần hàng địa điểm. Cùng đồng hành người. Hồng Hoàng cười tủm tỉm nói ra. Ngài là nói cho Thích Thiên Đế tìm một cái chiến sự không bình thường khó khăn vì diện cách này không được đâu. Thích Thiên Đế tên kia thế nhưng là nổi danh có thể đánh. Nói không chừng đến loại kia thế yếu vì diện. Hắn ngược lại có thể như cá gặp nước. Một khi nếu để cho gia hỏa này ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược lại. Như vậy hắn thu hoạch coi như không chỉ là đại lượng vật tư. Còn có vị diện ưu ái cùng phản hồi. Đây chính là có thể đề bạt hắn thân thể tiềm lực cùng thực lực đồ vật. Đúng vậy a. Thích Thiên Đế gia hỏa này chiến tranh năng lực quá mức khủng bố. Vẫn là đem nó ném tới một cách hòa bình vị diện đi. Đừng để gia hỏa này tham chiến. Sư Tâm Vương mấy cái kia đần độn cũng là không ngừng nhượng Thích Thiên Đế chiến đấu. Mới cho Thích Thiên Đế quật khởi thời cơ. Đây chính là trước xe dám a hừ. Người nào nói cho ngươi đưa đi đứng ở bên ngoài liền có thể nhượng hắn tham chiến. Hồng Hoàng lúc này lại lạnh hừ một tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi quên hắn còn có đồng hành người sao? Ngài ý là những người khác lập tức hiếu kỳ hỏi. Ta nhớ được. Lần này kết nghiệp nhân viên bên trong có một cái tên là Le Xe Công Chúa. Là Thích Thiên Đế đối thủ một mất một còn. Mà lại nàng còn tổ chức một cái tên là Phản Đế Liên Minh tổ chức. Chuyên môn cùng Thích Thiên Đế đối nghịch. Hồng Hoàng một mặt cười gian nói. Ta đã nghe qua. Cái này Le Xe Công Chúa đây chính là không được. Phụ mẫu đều là thiên thần. Mà lại thân thể cũng có phi thường cường đại thực lực. Rất dễ dàng liền có thể một lần nữa tổ chức lên một cái phản đế liên minh tới. Đến lúc đó. Chúng ta chỉ cần đem 10 cái phản đế liên minh thành viên cùng Thích Thiên Đế nhất lên ném tới một cái nguy cơ tứ phía vị diện. Như vậy các ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì đâu? Hồng Hoàng cười tủm tỉm hỏi. Cao Minh bên cạnh lập tức liền có người hưng phấn nói. Tuy nhiên bên ngoài nội bộ không cho phép tự giết lẫn nhau. Nhưng là tranh đoạt nhiệm vụ lại là không có bất cứ vấn đề gì. Mà thần hàng về sau. Tất cả mọi người thực lực đều không sai biệt nhiều. Thích Thiên Đế cho ăn bể bụng cũng liền chừng 100 cái binh. Hai cái này lính chủ tổng lại liền so với hắn nhiều. Ba cái lính chủ liền có thể áp chế hắn. Kỳ thực cũng không cần bọn họ cùng Thích Thiên Đế chính diện chiến đấu. Chỉ cần tại Thích Thiên Đế lúc thi hành nhiệm vụ sau tiến hành quấy rối. Nhượng Thích Thiên Đế vô pháp hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Mấu chốt nhất là. Phản đế liên minh có 10-20 người. Mỗi người chậm trễ một cái nhiệm vụ thời gian. Liền có thể nhượng Thích Thiên Đế có 7-8 cái nhiệm vụ thất bại. Mà thần hàng tiền kỳ thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Có thể xưng giành giật từng giây. Đừng nói thất bại 7-8 cái nhiệm vụ. cũng là thất bại một cái nhiệm vụ, đều có thể hồi tiếp nhận tổn thất trọng đại. Mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ đều có thể nhượng thực lực mình tăng nhiều. Thích Thiên Đế chỉ cần chậm trễ 7-8 cái nhiệm vụ, này trên tay hắn lực lượng liền vĩnh viễn đừng nghĩ đuổi theo người khác. Bởi vì khi đó, hắn khả năng vẫn là chỉ có gần 110 cái binh. Người khác đều có ngàn vạn bộ đội. Này lên kia xuống dưới, Thích Thiên Đế sợ rằng sẽ lần này thần hàng bên trong không thu hoạch được gì, tương đương với không công chậm trễ một lần chân quý thời cơ. Nói như vậy, mỗi một lần thần hàng đều muốn tiếp tục 2-3 năm khoảng chừng. Thích Thiên Đế nếu như bắt đầu liền gặp trọng đại như thế tổn thất, như vậy đằng sau hắn cuộc diện sẽ càng ngày càng ác liệt. Nói không tệ, chỉ cần thành công trải qua một lần thần hàng, linh hồn chiến kỳ liền có thể đề bạt mấy cái tầng thứ. Lần tiếp theo Thích Thiên Đế tại cùng người khác lúc ngủ sau, người ta linh hồn chiến kỳ phẩm cấp liền muốn vượt qua hắn, mang theo bộ đội cũng so với hắn nhiều, mạnh hơn hắn, liền có thể càng thêm nhẹ nhóm áp chế hắn, đồng thời phá hư hắn nhiệm vụ. Chỉ muốn cái này tuần hoàn có thể tiếp tục kéo dài, Thích Thiên Đế liền vĩnh còn lâu mới có được xoay người thời cơ. Nói không tệ, đây chính là ta dự định. Hồng Hoàng sau cùng hít mắt nói, như vậy tiếp xuống chúng ta cũng chỉ có một vấn đề phải xử lý. Như thế nào mới có thể thần không biết ruột không hay liên lạc Le Xe công chúa, cũng giúp nàng thành lập được cái này cường đại phản đế liên minh tới. Như thế cái vấn đề, từ khi sư tâm vương những tên kia bại lộ về sau, tư nghĩ thần cách liền đối toàn bộ internet tăng cường khống chế. Muốn bí mật cùng Le Xe công chúa tiến hành liên lạc chỉ sợ tương đối khó. Sư tâm vương những này ngu xuẩn, thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Hiện tại xem ra chỉ có một cách biện pháp có thể cùng Le Xe công chúa bí mật liên lạc. Biện pháp gì? Bên cạnh lập tức có người truy vấn. Rất đơn giản, lách qua thiên thần học viện hư nghĩ thần cách internet, cùng Le Xe công chúa gia tộc tiến hành liên lạc, sau đó nhượng gia tộc của nàng cùng hắn thông báo. Chủ ý này hay, sở hữu nhận không ra người giao dịch đều ở bên ngoài tiến hành. Thiên thần học viện hư nghĩ thần cách lợi hại hơn nữa cũng điều tra không được. Vậy thì làm như vậy đi, Hồng Hoàng giải quyết dứt khoát nói. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày thời gian liền đi qua. Thích Thiên Đế cùng hắn đại quân như trước đang tầng thứ 3 điên cuồng càn quét, chỗ lướt qua có thể nói là chó gà không tha. Bất luận cái gì có thể mang đi đồ vật cũng sẽ không lưu lại. Những ngày này, Thích Thiên Đế cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại duy trì truyền tống môn mở ra. Cả người đều muốn mệt mỏi điên. Nhưng dù cho như thế, Thích Thiên Đế cũng không có chút nào từ bỏ ý tứ. Bởi vì mỗi một lần mở ra truyền tống môn, đều đại biểu cho lượng lớn vật tư muốn thu nhập chính mình trong túi. Mà bây giờ thu hoạch vật tư càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa về sau áp lực càng nhỏ. Thích Thiên Đế ninh nhưng bây giờ vất vả một điểm, cũng không muốn ngày sau hối hận. Thế nhưng là ở thời điểm này, Tiểu Thiên Sứ lại bay tới nói cho hắn biết nói, thuộc về chúng ta phi hành thành bảo đã lắp ráp hoàn tất, cần ngài tự mình đi tiếp thu. Vừa lúc này, Thích Thiên Đế cũng sắp mệt mỏi gần chết. Thế là hắn dứt khoát trước buông xuống trong tay công tác, mượn cơ hội này khôi phục một chút mệt nhọc. Kết quả là, tại Tiểu Thiên Sứ khống chế dưới, Thích Thiên Đế lại bị truyền tống đến chính mình anh linh điện ngoài cửa. Bất quá lần này, xuất hiện tại Thích Thiên Đế trước mặt cảnh sắc lại hoàn toàn không giống. Một mảng lớn vô cùng tráng lệ non sông ra hiện tại hắn trước mắt. Lúc này, Thích Thiên Đế vị trí chỗ ở là một tòa gần ngàn mét tiểu học cao đẳng núi. Sơn thể đều là cứng rắn màu trắng ma pháp thạch. Anh linh điện tỏa lạc tại tòa thánh sơn này trên đỉnh. Mà dưới núi nhỏ mặt cũng là một tòa chiếm diện tích 10 cây số khoảng chừng đại hồ. Hồ nước thanh tịnh thấy đáy, mặt ngoài hòa hợp một tầng nhàn nhạt vũ khí. Trên mặt hồ có rất nhiều hình tròn ma pháp tinh linh đang không ngừng chơi đùa. Thích Thiên Đế nhìn kỹ, mới chấn kinh phát hiện, căn này không phải thanh thủy, mà chính là thuần không thể thuần nữa nước tăng ma lực. Thích Thiên Đế chính mình thu thập cái này chủng ma lực nước, kỳ thực đều có rất nhiều tạp chất, cho nên hiệu quả cũng không phải là đặc biệt tốt. Nhưng là nơi này nước tăng ma lực tinh thuần vô cùng, ma lực nồng đậm đến đã bắt đầu tự động ngưng kết tinh đám, tại đáy hồ hình thành một tầng ma lực kết tinh cấp độ. Đáy hồ ma lực kết tinh cũng là tinh thuần nhất ma tinh, mà lại là hiếm thấy không thuộc tính ma tinh, so thiên nhiên sản xuất cao phẩm cấp ma tinh đều không kém. Có thể nói, riêng này chút ma tinh liền giá trị liên thành, thậm chí đều có thể theo kịp Thích Thiên Đế trừ bỏ thần khí cùng thần cấp tùy tùng hậu thân giá. Nhưng là những này ma tinh lại đáng tiền, cũng không bằng tòa này ma lực hồ đáng tiền. Bởi vì đây thật ra là một tòa sinh vật xào huyệt, có thể tự động sinh ra không thuộc tính ma pháp tiểu tinh linh. Ma pháp tiểu tinh linh kỳ thực chỉ là một cách là lớn nhỏ năng lượng viên cầu, phía trên có một chương xinh xắn mặt người, có thể chính mình bay khắp nơi được. Nhắc tới đồ chơi chiến đấu lực, có thể xem như cặn bã đến không được. Thân là đường đường ma pháp sinh mệnh, công kích pháp thuật chỉ có đơn giản nhất áo thuật phi đạn, mặt khác cũng là có một cái so sánh buồn nôn tự bảo năng lực. Thế nhưng là nàng hy sinh chính mình tự bảo, cũng sinh ra không bao lớn lực phá hoại. Duy nhất đáng nhắc tới cũng là loại này tự bảo có thể thiêu đốt pháp lực, xem như đối pháp sư một loại khắc chế. Nhưng là ma pháp tiểu tinh linh bay không vui, phòng ngự lại thấp, muốn tới gần pháp sư tự bảo đơn giản khó càng thêm khó. Cho nên loại năng lực này có cùng không có cũng kém không nhiều. Có thể coi là như thế ra chiến đấu lực, cũng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản ma pháp tiểu tinh linh trở thành thanh đồng binh chủng trong, công nhận thần cấp binh chủng một thanh đồng cấp bậc bộ đội bên trong, được xưng là thần cấp binh chủng bộ đội. Kỳ thực có rất nhiều, làm sao cũng có tầm 10 loại. Bọn họ bài danh cao thấp, một mực ở vào tranh luận trong, đến bây giờ cũng không có một cách nào kết luận. Nhưng là bất kể thế nào bài danh, ma pháp tiểu tinh linh đều có thể đứng hàng toi ba. Đây tuyệt đối là đạt được tất cả mọi người công nhận. Phải biết, cho dù ma pháp tiểu tinh linh hôm nay chỉ là thanh đồng binh chủng, nhưng như cũ có rất nhiều người nguyện ý dùng bạc ngân binh chủng, thậm chí là hoàng kim binh chủng tiến hành một đối một trao đổi. Bởi vậy liền có thể thấy ma pháp tiểu tinh linh đến cỡ nào chân quý. Vậy tại sao ma pháp tiểu tinh linh sẽ như thế được hoan nghênh đâu? Nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Một cách là ma pháp tiểu tinh linh thu thập năng lực, một cách khác cũng là ma pháp tiểu tinh linh kiến trúc nguyệt lượng tỉnh năng lực. Truyền thuyết, ma pháp tiểu tinh linh là một vị nào đó mạnh đại tinh linh chủ thần, chuyên môn vì tinh linh tộc chăm chú sáng tạo công nhân, chủ yếu dùng cho đốn củi cùng lấy quặng. Tại sao phải chuyên môn làm ra một cách đốn củi cùng lấy quặng binh chủng đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, thích trưng diện tinh linh nhất tộc, ai cũng không muốn đi trong hầm mỏ lấy quặng, càng không nguyện ý chặt cây một đầu. Nhưng là chiến tranh không lại bởi vì tinh linh tộc mau bệnh liền rời xa ngươi. Một khi chiến tranh đến, các loại tư nguyên cũng không thể hoạt thiếu, nếu không liền đợi đến chiến bại thân tử đi. Thế là dưới loại tình huống này, tinh linh tộc chủ thần mới bị ép sáng tạo ma pháp tiểu tinh linh, thay thế tinh linh tộc những tên kia qua tiến hành đốn củi cùng lấy lặng. Mà tinh linh tộc chủ thần cũng không nguyện ý phá hư môi trường tự nhiên, cho nên nàng phát minh sáng tạo ma pháp tiểu tinh linh, vậy mà có thể làm được không tổn hao gì khai thác. Cái này thật sự là có chút khủng bố. Cái gọi là không tổn hao gì khai thác, cũng là chỉ tại không thương tổn cây cối cùng khoáng sơn tình huống dưới, hoàn thành khai thác tư nguyên nhiệm vụ. Mà năng lực này liền hiển nhiên có chút quá kinh khủng. Cũng tỉ như Thích Thiên Đế muốn kiến tạo phi hành chiến hạm, nhất định phải đem trên tay mình chỉ có bạc ngân cấp chân quý ma pháp cây cối đều chém đứt, tài năng đụng đủ tài liệu. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế vĩnh viễn mất đi những ma pháp này cây cối. Nhưng nếu như Thích Thiên Đế dùng ma pháp tiểu tinh linh khai thác, liền hoàn toàn không có cái lo lắng này. Thiên Thần Học Viện 55 chương 531 tinh linh long lợi dụng ma pháp tiểu tinh linh thu thập vật liệu gỗ thời điểm, chúng nó hồi dây dưa tại. cần chặt cây ma pháp trên cây cối, hấp thu chung quanh rời rạc ma lực, chuyển hóa thành luật rừng lực quán thâu đến cây cối bên trong. Đồng thời ma pháp tiểu tinh linh có thể khống chế cây cối. Tại mặt bên mọc ra một cây tiêu chuẩn hình vuông nhánh cây. Chờ đến cái này nhánh cây mọc ra về sau, trực tiếp chặt đi xuống cũng là một cây hình vuông vật liệu gỗ. Thậm chí lớn nhỏ cùng dài ngắn đều có thể khống chế. Dạng này hình vuông vật liệu gỗ, chỉ cần chặt đi xuống thêm chút tu chỉnh liền có thể trực tiếp ứng dụng. Lập tức tiết kiệm ra công gỗ thô trình tự. Mấu chốt nhất là chém đứt một cái cây trụ cột, thụ liền chết. Nhưng là chém đứt một cái cây cành, lại đối cây này không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cái này mang ý nghĩa, có được ma pháp tiểu tinh linh về sau, đã có thể đạt được trực tiếp dùng hình vuông vật liệu gỗ, lại có thể bảo trụ cây cối không bị hao tổn mất. Đơn giản chẳng khác nào đem chân quý cây cối xem như vô cùng vô tận khoáng sản. Đồng dạng, các loại mỏ kim loại sinh cũng giống vậy, có thể từ ma pháp tiểu tinh linh tiến hành khai thác. Chúng nó có thể trực tiếp đem khoáng sản đề luyện ra, hình thành kim loại tệ hoặc là thỏi kim loại hình dáng. Nhưng lại sẽ không đối toàn bộ khoáng mạch tạo thành quá đại phá hư. Vẹn vẹn cái này một cái công năng cũng đủ để cho ma pháp tiểu tinh linh trở thành chí bảo. Nhất là những bạch ngân đó tầng thứ trở lên ma pháp cây cối, từng cách đều không bình thường chân quý, ai cũng không bỏ được tùy tiện chặt cây. Mà có ma pháp tiểu tinh linh về sau, những này cây cối liền có thể thu hoạch được bảo toàn, đồng thời còn có thể có được đại lượng chân quý vật liệu gỗ. Trừ ngoài ra, ma pháp tiểu tinh linh còn có một cách phi thường cường đại công năng, cũng là kiến tạo nguyệt lượng tỉnh. Nói cho đúng, cũng là ma pháp tiểu tinh linh đem tự thân cùng một số vật liệu đá hỗn hợp, hình thành một tòa tiểu tiểu nguyệt lượng giếng. Tại ánh trăng chiếu xuống, nguyệt lượng tỉnh có thể sản xuất đặc thù mặt trăng nước. Bên trong đã có sinh mệnh năng lượng, cũng có ma pháp năng lượng. Uống về sau, không chỉ có thể trị liệu thương thế, cũng có thể khôi phục pháp lực, có thể nói là toàn năng bảo bối. Thứ này cũng ngang với là thêm ra một tòa có thể sản xuất sinh mệnh dược tề cùng pháp lực dược tề bảo bối giếng. Tuy nhiên những chất thuốc này không có cách nào rời đi nguyệt lượng tỉnh thân thể quá xa. Nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ không bình thường từ giá trị. Nhất là tại địch nhân công thành thời điểm, trên tường thành thụ thương người hoàn toàn có thể đạt được nguyệt lượng tỉnh cứu chữa, tương đương với bỗng dưng thêm ra đến tốt nhiều tế ti. Mà mấu chốt nhất là, mặt trăng nước tuy nhiên rời đi nguyệt lượng tỉnh về sau, hội nhanh chóng bay hơi bên trong năng lượng, nhưng là trong thời gian ngắn vẫn là có hiệu quả. Nếu như tại cái hiệu quả này duy trì thời điểm, có thể đem mặt trăng nước phối hợp một chút thảo dược điều chế thành dược tề. Như vậy thì có thể bảo trì mặt trăng trong nước ma pháp hiệu quả. Từ đó chế tạo ra có thể lâu dài giữ lại ma pháp dược tề. Cho nên có nguyệt lượng tỉnh lời nói, phối hợp cao minh luyện kim sư, liền có thể nhanh chóng đại lượng chế tạo ra cao phẩm chất sinh mệnh cùng pháp lực dược tề. Cách này cũng liền khiến cho nguyệt lượng tỉnh biến thành vô cùng cường đại chiến lược tư nguyên. Là bất luận kẻ nào đều vì xu thế nhược vụ. Cũng chính vì vậy, ma pháp tiểu tinh linh mới sẽ như vậy đáng tiền. Đến mức các lính chủ không tiếc dùng hoàng kim cấp binh chủng tiến hành một đối một trao đổi. Mà tại mảnh này mỹ lệ ma lực bên cạnh hồ, đây là một mảng lớn liên miên bất tuyệt ma huyễn hoa viên. Sinh trưởng đủ loại kiểu dáng ma pháp thực vật. Có cây cối, cũng có hoa cỏ. Có thể làm thuốc, có thể chế tạo ma trưởng cùng còn lại luyện kim đồ vật. Đều là giá trị cực cao bảo bối. Mà tại cách này một mảng lớn trong hoa viên, hội thỉnh thoảng xuất hiện một tòa thủ ốt. Những này thủ ốt chính là sản xuất ma huyễn pháp sư sinh vật xào huyệt. Ma huyễn pháp sư cũng tương tự thuộc về phụ trợ loại binh chủng. Không có cái gì cường đại công kích năng lực cùng phòng ngự năng lực. Nhưng là hắn lại có thể đồng thời cho ngàn vạn bộ đội gia trì phép thuật phụ trợ. Phải biết, đồng dạng cấp bậc bạch ngân pháp sư, tối đa cũng liền cùng lúc cho mấy trăm hơn ngàn người gia trì pháp phép thuật phụ trợ. Mà lại phép thuật phụ trợ hiệu quả cũng kém xa tiếp cấp ma huyễn pháp sư. Cho nên ma huyễn pháp sư là phi thường chân quý phụ trợ binh chủng. Chỉ cần một cái xuất hiện trên chiến trường, liền có thể nhượng đến hàng vạn mà tính bộ đội hưởng thụ cấp bậc bạch ngân pháp thuật gia trì. Từ đó tiết kiệm đại lượng bạch ngân pháp thuật quyển trục. Mà lại hiệu quả còn muốn càng tốt hơn một chút. Lập tức liền có thể nhượng bộ đội chiến đấu lực tăng lên mấy lần. Cũng chính vì vậy, ma huyễn pháp sư mới có tư cách cùng thần quái đánh đồng. Được xưng là bạch ngân tầng thứ tam đại thần cấp binh chủng một. Sau cùng thì là tại hồ nước đối diện. Có một tòa mấy ngàn mét cao thủy tinh sơn. Trên đỉnh núi có một cái sơn đồng thật lớn. Nội bộ thì là hoàng kim cấp binh chủng tinh linh long sinh vật xào huyệt. Riêng này ta cao đẳng ma tinh cấu thành thủy tinh sơn. Liền cho Thích Thiên Đế mang đến vô biên rung động. Quả nhiên không hổ là hoàng kim cấp binh chủng xào huyệt. Sau đó Thích Thiên Đế liền không kịp chờ đợi tìm tiểu thiên sứ muốn tới tinh linh long tư liệu. Tên tinh linh long phẩm cấp hoàng kim bên trên lực công kích 4 khỏa tinh, phòng ngự lực 4 khỏa tinh, di động năng lực 4 khỏa tinh, đặc thù năng lực 4 khỏa tinh, đặc thù năng lực 1 phi hành binh chủng, đặc thù năng lực 2 cao cấp ma pháp sinh vật có thể phóng thích sở hữu cửu cấp cùng cửu cấp phía dưới nguyên tố pháp thuật. Sở hữu uy lực pháp thuật gấp bội. Thân thể miễn dịch sở hữu nguyên tố pháp thuật. Hệ khác pháp thuật thương tổn chỉ có 50%, đặc thù năng lực tam cao cấp không gian nhảy vọt bán kính 1000 mét bên trong. Tùy ý tiến hành bước nhảy không gian. Mỗi lần khoảng cách 3 giây đồng hồ, đặc thù năng lực tứ ma cách sống dược không ở giữa tinh linh long quanh thân bán kính 1000 mét bên trong. Ma pháp nguyên tố sẽ tự động trở nên sôi trào sinh động. Sở hữu phe bạn bộ đội. Uy lực pháp thuật gia tăng. Thi pháp thời gian giảm bớt, pháp thuật tiêu hao giảm bớt. Cái này uy lực gia tăng là muốn xem pháp thuật cấp bậc càng thấp uy lực gia tăng càng cao. Thanh đồng cấp bậc pháp thuật, uy lực tối cao có thể gấp bội. Nếu là hoàng kim cấp bậc pháp thuật, uy lực nhiều nhất chỉ có thể gia tăng 10%. Giới hạn tại nguyên tố pháp thuật. Đặc biệt chú ý, rời đi xào huyệt về sau. Tinh linh long mỗi 7 ngày cần ăn một khỏa bạch ngân cấp ma pháp bảo thạch. Mỗi 1 tháng uống thuốc. Ăn một khỏa hoàng kim cấp bậc ma pháp bảo thạch. Nếu không cách nào bảo trì chiến đấu lực. Nhìn thấy cái này về sau, Thích Thiên Đế tâm lý nhất thời đối với nó là vừa yêu vừa hận. Tinh linh long mạnh không mạnh đơn giản cũng là mạnh đến tăng mạnh. Sở hữu nguyên tố pháp thuật đều có thể phóng ra. Mà lại gia tăng 100% uy lực. Tự thân lại có thể làm được nguyên tố hóa thuật. Gần như miễn dịch trình độ. Cái này muốn là chống lại địch nhân nguyên tố pháp sư. Đây không phải là tùy tiện giết nha, liền xem như bình thường luyện kim thiên sứ. Luyện kim thái thản. Đối đầu tinh linh long cũng chưa chắc có cơ hội thắng lợi. Thật sự là gia hỏa này pháp thuật quá nhiều. Chiến thuật quá nhiều. Uy lực cũng quá mạnh chút. Huống chi tinh linh long còn có một cách lĩnh vực năng lực. Có thể nhượng phía bên mình pháp sư bộ đội uy lực gia tăng một mảng lớn. Cái này quá kinh khủng. Nhưng vấn đề là tinh linh long vốn có mạnh đại chiến đấu lực, đồng thời cũng có được cực kỳ khủng bố tiêu hao. Cấp bậc bạch ngân ma pháp bảo thạch. 7 ngày liền một khỏa. Cái này đại giới Thích Thiên Đế mì sợi còn có thể tiếp nhận. Nhưng là hoàng kim cấp bậc ma pháp bảo thạch. Một tháng liền muốn ăn một khỏa. Cái này nhượng Thích Thiên Đế cái này thổ hào đều cảm thấy lá gan đau phải biết. Thích Thiên Đế ăn cướp nhiều như vậy thành thị. Thu liếm nhiều như vậy vật tư. Dưới tay hoàng kim cho dù ma pháp bảo thạch. Cũng cứ như vậy chỉ là 10-20 khỏa. Thích Thiên Đế còn muốn giữ lại cho trong tay mình pháp sư chế tạo ma trận chiến đâu. Bình thường căn không nỡ dùng. Lại thế nào bỏ được cầm chân quý như vậy bảo bối cho tinh linh long khi ăn vặt nhi ăn a, bất quá cũng may đây đều là tinh linh long ly tổ sau cần. Nếu để cho tinh linh long tại chính mình trong xào huyệt ngủ ngon, liền không cần tiêu hao bất luận cái gì bảo thạch. Bởi vì tinh linh long long xào thân thể cũng là một khỏa vô cùng cử đại ma pháp bảo thạch. Cho nó cung cấp cực kỳ nồng đậm ma lực hoàn cảnh. Không chỉ có thể thỏa mãn tinh linh long thường ngày tiêu hao. thậm chí còn làm cho nó hấp thu đến rời rạc ma lực, từ đó chậm chạp tấn cấp. Nhưng là đáng tiếc, tinh linh long long xào nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 3 cái tinh linh long, lại nhiều liền không thể cam đoan ma lực cung ứng. Cho nên, Thích Thiên Đế nếu là muốn làm ra một chi mạnh đại tinh linh long bộ đội đến, chỉ sợ vẫn phải tìm kiếm nghĩ cách thu thập các loại chân quý hoàng kim cấp ma pháp bảo thạch mới được. Tổng, bất kể nói thế nào, tinh linh long cũng đều là cực kỳ cường đại chiến đấu lực. Cứ việc có chút quý, có thể tướng so với người ta thực lực, chút tổn thất này căn không tính là gì. Cho nên Thích Thiên Đế tại tiếp nhận chính mình phi hành thành bảo về sau, vẫn là trước tiên liền hạ lệnh toàn lực sản xuất tinh linh long, ma huyễn pháp sư, cùng ma pháp tiểu tinh linh. Cái này ba loại thần cấp binh chủng Thích Thiên Đế tự nhiên là càng nhiều càng tốt, quyết sẽ không ngại ít. Sau đó Thích Thiên Đế lại hiểu biết một chút chính mình phi hành thành bảo. Tòa này phi hành thành bảo, bề ngoài hiện lên một cách ngược lại viên truy hình, phía trên mặt phẳng ước chừng là 100 cây số đường kính, trừ trung gian hai tòa núi cùng một mảnh hồ bên ngoài, còn lại đều bị ma huyễn hoa viên nơi bao bọc. Mà thành bảo nửa phần dưới thì là tiêu chuẩn viên truy hình, tựa như một cái con quay, đầu nhọn hướng xuống dựng thẳng ở trên trời. Khía cạnh đều là trơn bóng đá bạch ngọc tài liệu, tản ra oanh oanh ma pháp quang huy. Trung quanh thì bị một số mây trắng che chắn, lúc ẩn lúc hiện, nhìn không bình thường tráng lệ cùng thần bí. Rất nhanh Thích Thiên Đế liền thông qua tiểu thiên sứ hiểu được chính mình cách này phi hành thành bảo một số tình huống. Bởi vì tòa này phi hành thành bảo chủ chốt là ma pháp thánh địa, cho nên tòa thành bên trên không ma lực nồng độ cực cao, thậm chí có thể tự động sinh ra ma tinh. Đây là còn lại thánh địa còn kém rất rất xa địa phương. Tại dạng này hoàn cảnh bên dưới, liền xem như phổ thông cỏ tươi, cũng sẽ ở ma lực thấm nhiễm hạ trở thành ma pháp thực vật. Có thể nói đây chính là ma pháp thánh địa quý giá nhất địa phương, ủng có vô tận dồi dào ma lực. Nhưng là những này ma lực cũng không có bị hoàn toàn mở phát ra tới, chỉ là ma pháp thánh địa tiềm lực mà thôi. Muốn đem cái này ta ma pháp thánh địa sở hữu uy năng toàn bộ phát huy, nhất định phải vẽ đầy đủ ma pháp trận, trong lúc đó hội tiêu hao lượng lớn vật tư cùng đại lượng nhân lực. Ánh sáng thiết kế cũng là một vấn đề. Lớn như vậy phi hành thành bảo, ma pháp trận làm như thế nào khắc họa, làm dùng cái gì chủng loại ma pháp trận, nên dùng dạng gì tài liệu các loại, đều là cực kỳ phức tạp mà vấn đề chuyên nghiệp. Dù sao Thích Thiên Đế đó là một khiếu đều không thông. Nếu là đổi người khác, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng nhiều tiền từ Thiên Thần Học Viện mời đến chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành thiết kế. Nhưng là Thích Thiên Đế liền không cần phiền toái như vậy. Bởi vì hắn thủ hạ Aladdin cũng là tốt nhất luyện kim sư, hoàn toàn có thể giải quyết một tòa phi hành thành bảo thiết kế kiến tạo công tác. Cho nên Thích Thiên Đế chỉ phải chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư nguyên là được rồi. Vừa lúc này, Thích Thiên Đế nhất làm tùy tùng cũng lại tới đây dò xét tình huống. Thế là Thích Thiên Đế liền dứt khoát ở chỗ này triển khai yến hội chiêu đãi mọi người. Thuận tiện cũng nghiên cứu thảo luận một chút phi hành thành bảo thiết kế kiến tạo công tác. Thiên Thần Học Viện 55 chương 532 cảm giác thật nghèo không thể không nói. Thích Thiên Đế cái này phi hành thành bảo thật sự là rất xinh đẹp. Quá hùng vĩ. Đến mức sở hữu đi tới nơi này nhi người, cũng nhìn không được phát ra liên tục sợ hãi thán phục. Thậm chí liền tứ đại thần cấp tùy tùng cũng đều là một mặt kinh dị bộ dáng. Thích Thiên Đế đối với cái này rất là kinh ngạc. Bốn vị bán thần cường giả chẳng lẽ còn chưa thấy qua phi hành pháo đài sao, mang theo cái này người hiếu kỳ. Thích Thiên Đế hỏi bốn người bọn họ, tại sao lại kinh ngạc nơi này hoàn cảnh, kết quả bọn hắn một giải thích, Thích Thiên Đế mới ý thức tới mình rốt cuộc đến cái dạng gì bảo bối. Nguyên lai, bốn vị này thần cấp tùy tùng, mỗi người đều có lệ thuộc về mình phi hành pháo đài, thậm chí so nơi này còn muốn lớn, còn mạnh hơn rất nhiều. Đơn giản liền có thể được xưng là vị diện chiến tranh pháo đài. Bên trong có thể chứa chở vài ước nhân bộ đội. tiến hành vị diện truyền tống. Nhưng là bọn họ pháo đài lại đều không có ma pháp thánh địa tốt như vậy nổi tình. Nghiêm chỉnh mà nói, phi hành pháo đài cuối cùng có thể trưởng thành tới trình độ nào? Căn cơ trọng yếu nhất. Nếu như không có tốt căn cơ, liền không có cách nào kiến thiết ra mạnh đại vị diện chiến tranh pháo đài. Mà Thích Thiên Đế thu hoạch được ma pháp thánh địa, đã tốt vượt qua vị diện chiến tranh pháo đài phạm chủ. Cách đồ chơi này căn cũng là thần quốc căn cơ. Nói cách khác, người khác phi hành pháo đài cuối cùng rất có thể sẽ trưởng thành là mạnh đại vị diện chiến tranh pháo đài. Mà Thích Thiên Đế phi hành pháo đài thậm chí cuối cùng có thể trưởng thành là một tòa đơn độc thần quốc. Thần quốc cùng vị diện chiến tranh pháo đài ở giữa chênh lịch. Vậy cũng không cần sách. Nhìn xem dưới chân mảnh này thiên thần học viện, liền biết thần quốc là kinh khủng bực nào đồ vật. Cũng khó trách bốn vị thần cấp tùy tùng sẽ đối với mảnh này ma pháp thánh địa lộ ra như thế kinh nghiệm. Thậm chí si mê biểu lộ. Nếu là bọn họ cũng có loại này, thiên thần chăm chú chế tạo thần thổ, chỉ sợ cũng sớm đã có thời cơ giơ cao thần quốc, thành tựu thiên thần. Ngay sau đó Thích Thiên Đế liền cùng mọi người ngồi cùng một chỗ tận tình ăn uống. Đương nhiên Thích Thiên Đế cũng miễn không muốn chính thức hoan nghênh một chút, mới tới bạch cốt diễn tấu ra. Tuy nhiên gia hỏa này chỉ là một cái bộ xương, thế nhưng là Thích Thiên Đế lại không có bất kỳ cái gì kỳ thị ý tứ. Hảo tửu thức ăn ngon như cũ chiêu đãi, cùng người khác không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thậm chí Thích Thiên Đế còn tự thân cho hắn mua một ly rượu đỏ thành tâm thực lòng hoan nghênh hắn đến. Đến bạch cốt diễn tấu ra cấp độ này, tự nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra đối phương có phải là hay không thành tâm. Vẫn là hốt du người. Mà hắn rõ ràng liền cảm nhận được Thích Thiên Đế thành ý. Trong lòng xem như hàng tướng này một chút xíu bất an cùng khó chịu. Cũng đã rất nhanh thoải mái. Sau cùng liền dự định tại Thích Thiên Đế dưới trướng an tâm làm việc. Tuy nhiên bạch cốt diễn tấu ra không lại bởi vì chút chuyện này liền chân tâm thực ý đem chính mình bán cho Thích Thiên Đế. Nhưng là chí ít trong thời gian ngắn, bạch cốt diễn tấu ra là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ gì động. Cam đoan biết thành thành thật thật hoàn thành chính mình công tác. Mà cái này liền đã đủ để cho Thích Thiên Đế cảm thấy hài lòng. Sau đó qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Thích Thiên Đế liền đặt chén rượu xuống, bắt đầu hỏi thăm chính sự. Cái kia chính là làm như thế nào tu kiến chính mình phi hành pháo đài ma pháp thánh địa có tốt như vậy đồ vật. Rơi xuống Thích Thiên Đế thủ cũng không thể lãng phí. Thích Thiên Đế cũng định tốt, hoặc là liền không làm. Muốn làm liền khẳng định phải làm tốt nhất. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem chính mình căn cơ đánh cho một mực. Mà tu kiến phi hành pháo đài phương diện, không hề nghi ngờ là Aladdin cái này luyện kim đại tông sư có quyền lên tiếng nhất. Rất nhanh, Aladdin liền cho ra hai cái hoàn toàn khác biệt lựa chọn, một cái là xảo, một cái là kém cỏi. Kỳ thực đối với phi hành pháo đài tới nói, phụ thuộc các loại công năng đều có thể dùng luyện kim kiến trúc để thay thế. Tránh thức cần đang phi hành pháo đài thân thể đại động thổ một công trình, cũng là đủ loại kiểu dáng phòng ngự trận pháp. Mà phòng hộ năng lực mới là phi hành pháo đài lớn nhất cần thiết phải chú ý địa phương. Đối với phi hành pháo đài phòng ngự trận pháp, hiện tại công nhận cũng là hai đại lý luận. Một cách là xảo, ý tứ cũng là dùng xảo diệu nhất phương pháp, nỗ lực cực nhỏ đại giới, liền có thể tới rất mạnh mẽ tấn công đánh. Đại biểu tác cũng là không gian phòng ngự trận. Vô luận nhiều cường đại công kích, đều có thể dùng không gian chuyển di phương pháp, đem bị lệch đến địa phương khác. Tiêu hao ma lực vẻn vẹn chỉ là mở ra không gian truyền tống môn một chút ấy. So sánh nó chuyển di bằng đại pháp thuật công kích, cái này điểm mơ B đơn giản có thể bỏ qua không tính. Cho nên loại này lý luận ưu điểm cũng là có thể dĩ tiểu bác đại, không cần tiêu hao quá nhiều ma lực, liền có thể chống cự phi thường cường đại công kích. Nhưng là khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, cái kia chính là dễ dàng bị khắc chế. Đừng tưởng rằng không gian phòng ngự trận pháp cũng là vô địch, gặp những không gian đó sinh vật hoặc là đồng dạng dù gì không gian pháp thuật công kích, không gian phòng ngự trận pháp liền có thể hiệu lực đại mất. Đến lúc đó liền phải xui xẻo. Mà một loại khác phòng ngự lý niệm cũng là kém cỏi. Ý tứ cũng là tiến hành toàn phương vị phòng ngự. Cái gì nguyên tố phòng ngự, không gian phòng ngự, linh hồn phòng ngự, bóng mờ phòng ngự, thậm chí thời gian phòng ngự, nguyên rủa phòng ngự. Sở hữu đã biết phòng ngự thủ đoạn toàn bộ dùng tới. Làm như vậy chỗ tốt chính là vô địch, thực tình vô địch. Vô luận ngươi làm dùng dạng gì phương thức công kích, hoặc là công kích thủ đoạn, chỉ cần không thể trong nháy mắt phá mất đối phương phòng hộ cháo, liền vĩnh viễn khác muốn đánh vỡ đối phương phòng hộ cháo, trừ phi đối phương ma lực hao hết. Về phần nói trong nháy mắt đánh vỡ phi hành pháo đài phòng ngự thuẫn, này liền có một chút kéo. Dù sao cũng là hao phí vô số tư nguyên, chiếm diện tích mấy vạn ca mơ vung bàng đại ma pháp trận, mà lại khẳng định ủng có thần khí trấn áp, chỉ sợ sẽ là thiên thần cũng khó có thể nhất kích tức phá. Có thể nói, chỉ cần ma lực còn không có hao hết, loại này toàn phương vị tính tổng hợp ma pháp hộ cháo liền cơ hồ là vô địch, người nào cũng đừng hòng đánh vỡ. Nhưng là trên thế giới không có như vậy hoàn mỹ sự tình. Muốn làm đến loại này gần như vô địch phòng ngự, cần phải có hai loại đồ vật. Một cách cũng là đầy đủ ma lực ngọn nguồn. Bởi vì loại ma pháp này trận đã to lớn lại phức tạp, cần ma lực cũng đặc biệt nhiều. Mà một khi ma lực cung ứng không đủ, phòng ngự lực liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Mà một cách khác cũng là tư nguyên. Ma pháp trận cũng không phải cầm chi bút, chám điểm mặt thủy, tùy tiện vẽ là được. Muốn khắc vẽ ma pháp trận, nhất định phải có hai cái điều kiện tiên quyết. Một cách là đủ cường đại nền tảng, đủ để dung nạp lượng lớn dòng ma lực động. Nhất định phải là không bình thường cao đẳng ma pháp tài liệu mới được bất quá. Cái vấn đề khó khăn này đã giải quyết. Ma pháp thánh địa cũng là toàn bộ một khối cao cấp ma pháp tài liệu. Đây cũng là ma pháp thánh địa bị người xu thế nhược vụ nguyên nhân trọng yếu nhất một. Một cái khác cũng là cấu thành ma pháp trận các loại tài liệu. Trong đó trọng yếu nhất liền là cao cấp ma pháp kim loại, cùng đủ loại ma pháp bảo thạch, hoặc là năng lượng hạch tâm. Cao cấp ma pháp kim loại tạo thành dây dẫn, gánh chịu ma lực dòng nước lũ. Nhất định phải đầy đủ thô, đủ mạnh mới được. Dựa theo tính toán, nếu như muốn chống lại truyền kỳ cấp bậc pháp sư, ma pháp thánh địa phòng ngự ma pháp trận chủ yếu hạch tâm vị trí, ít nhất phải từ ngón út phẩm chất ma pháp kim trúc cấu thành dây dẫn tài năng thỏa mãn yêu cầu. Mà muốn chống lại hiền giả cấp bậc pháp sư, vậy thì phải cần một tấc phẩm chất ma pháp kim trúc dây dẫn. Về phần chống lại bán thần pháp sư lời nói, liền phải dùng một thước phẩm chất ma pháp kim trúc dây dẫn. Muốn cùng thiên thần xoay cổ tay lời nói, ma pháp trận hạch tâm bản thiếu nói cũng phải biến thành một mét phẩm chất mới được. Trừ ngoài ra còn cần lượng lớn ma pháp bảo thạch tiến hành ma lực điều chỉnh cùng chuyển vận. Ma pháp trận xưa nay không là đơn độc phòng ngự, có phòng ngự cũng phải có chuyển vận mới được. Cái này liền cần ma pháp bảo thạch đến tiến hành điều chỉnh. Căn cứ ma pháp bảo thạch số lượng cùng phẩm cấp, an bài các loại ma pháp trận, dùng để chuyển vận các loại pháp thuật. Mặt khác càng là bàng đại ma pháp trận cần càng nhiều ma lực hạch tâm. Những này ma lực hạch tâm cũng là đơn độc ma lực lò luyện, dùng cho cung cấp lượng lớn ma pháp nguyên tố. Nếu như ngươi chỉ thiết trí một cách ma lực lò luyện, như vậy rất có thể sẽ không có cách. Tại ngắn hạn trong phòng đối toàn bộ ma pháp hệ thống tiến hành nhanh chóng hữu hiệu bổ sung năng lượng. Cái này tại tranh thủ thời gian ma pháp đại chiến trong sẽ phi thường chí mạng. Cho nên vì ngăn ngừa loại chuyện này phát sinh, ma lực lò luyện có thể làm không phải đặc biệt lớn, nhưng lại muốn số lượng nhiều, đồng thời cần lực phân tán. Cứ như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất cho bất kỳ một cách nào ma pháp trận nhanh chóng bổ sung năng lượng. Mà lại dạng này còn có một chỗ tốt, cái kia chính là ma lực lò luyện bị hủy diệt một cái, cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề lớn. Đại không theo địa phương khác điều động ma lực, vẫn như cũ sẽ không dẫn đến ma pháp trận toàn bộ sập bàn. cần phải là chỉ có một cái ma lực lò luyện lời nói, một khi bị phá hủy, toàn bộ ma pháp trận cũng liền phế. Cho nên, càng là đẳng cấp cao phòng hộ đại trận, liền càng cần càng nhiều càng mạnh ma lực lò luyện. Mà lại ma lực lò luyện thuộc tính cũng phải tận lực khác biệt, miễn đến lo lắng quá mức, hội bị khắc chế. Dưới loại tình huống này, có thể nghĩ, cường đại như thế phòng ngự đại trận cần bao nhiêu tài liệu. Dù sao mấy cái chữ kia ánh sáng nghe một chút, liền đầy đủ nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy sụp đổ. Aladdin lúc đầu cho ra phòng đoán cẩn thận nhất chính là muốn thành lập chống lại truyền kỳ pháp sư phòng ngự ma pháp trận. Bản thiếu nói cũng phải nỗ lực giá trị 1 triệu hoàng kim pháp các tệ tài liệu. Muốn chống lại hiền giả cấp bậc pháp sư, bản thiếu nói cũng phải nỗ lực giá trị 10 triệu trở lên hoàng kim pháp các tệ tài liệu. Hơn nữa còn muốn chống lại bán thần cường giả, ha ha, liền chuẩn bị tốt nhất nhất hoàng kim pháp các tệ đi. Mặt khác đáng nhắc tới là, cái này còn vẻn vẹn chỉ là chống lại vị trí cường giả. Muốn là muốn làm đến đối đầu vạn quân mà không bại, vô luận đối phương gió táp mưa sa đều không để ý lời nói. Aladdin cuối cùng cho ra một cách làm Thích Thiên Đế cực vì sụp đổ sổ tự. Cái kia chính là 1000 tỷ chỉ cần Thích Thiên Đế xuất ra giá trị 1 vạn ức hoàng kim pháp các tệ đẳng cấp cao tài liệu. Như vậy Aladdin liền có thể tu kiến ra, hoàn toàn không nhìn bán thần, cùng bán thần phía dưới cường giả ma pháp trận. Vô luận đối phương đến bao nhiêu, đều như thế. Thậm chí liền liền tránh thức, đã dơ cao thần tỏa thần linh, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn công phá ma pháp thánh địa phòng ngự. Cường đại như thế phòng ngự năng lực, tự nhiên lập tức liền hấp dẫn Thích Thiên Đế chú ý. Nhưng là theo Aladdin báo giá âm thanh, Thích Thiên Đế cũng cảm giác hai mắt tối đen, đơn giản cũng không muốn nói. Phải biết, Thích Thiên Đế tại tầng thứ 3 sưu cao thuế nặng, cơ hồ đều nhanh làm đến vơ vét của dân sạc trơn cấp độ. Tiền tiền hậu hậu cũng liền góp nhặt hơn vạn hoàng kim pháp các tệ vốn liếng. Mà Aladdin há miệng chính là số này chứ 100 triệu lần. Cách này nhưng để Thích Thiên Đế làm sao đi làm à? Thiên Thần Học Viện 55 chương 533 lễ tốt nghiệp. Đương nhiên, cái giá tiền này chỉ là tài liệu tổng giá trị. Nhưng là chỉ có tiền còn không được, nhất định phải có thể mua được tài liệu mới có thể. Nhưng là những tài liệu này có thể cũng không phải là tùy tiện đều có thể mua được. Thiên Thần Học Viện hố tra hệ thống đem rất lợi hại nhiều tài liệu chân quý đều xào đến giá trên trời, vượt xa giá trị thực tế. Dù sao Thiên Thần Học Viện cũng là sẽ không để cho ngươi nhẹ nhõm mua được mình muốn đồ vật, lấy ra tăng học sinh thí luyện độ khó khăn. Mà muốn giải quyết cái này chưa từng có cử đại ma pháp trận, cần bao nhiêu tài liệu đâu, số lượng là chồng chất như núi, chủng loại là đến 100 vạn mà tính. Mặc dù nhiều số tài liệu đều có thể thay thế, nhưng là bất kể nói thế nào, số lượng này cử đại, chủng loại lại cực kỳ phức tạp tài liệu, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể thu tập được. Dựa theo Aladdin thuyết pháp, tại dưới tình huống bình thường, cho dù là bán thần cấp bậc cường giả, muốn nhận tập hợp khổng lồ như vậy mà tài liệu quý hiếm, đều là một cách đủ để khiến nó táng ra bại sản đến mấy lần bàng đại công trình. Mặt khác đáng nhắc tới là, tuyệt đối đừng cho là có tài liệu là được, còn nhất định phải có cực kỳ cường đại luyện kim sư mới có thể. Những này luyện kim sư không chỉ có muốn số lượng đông đảo, mấu chốt nhất là còn nhất định phải có đầy đủ mức độ. Aladdin mình ngược lại là có thể đảm nhiệm tổng công trình sư chức vị. Thế nhưng là dưới tay hắn những bạch ngân đó cấp bậc thần quái, nhiều nhất chỉ có thể đánh trợ thủ. Muốn có thể phát huy được tác dụng, ít nhất phải đi qua 500 năm huấn luyện. Cho dù là có hợp cách, cùng sung túc nhân thủ, muốn phải hoàn thành cái này công trình, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái này công trình có khổng lồ cỡ nào đâu, Aladdin không bình thường hình tượng nói. Đây chính là cái thế kỷ công trình. Tài liệu sung túc, nhân viên sung túc tình huống dưới, cũng phải làm một thế kỷ tài năng hoàn thành. Nghe đến nơi này, Thích Thiên Đế cả kinh mặt đều lục. phía bên mình nhiều nhất chỉ có 600 năm thời gian dùng cho qua sông. Ngươi há mồm cũng là 100 năm thời gian tiến hành kiến thiết. Cái này còn có thể hoàn thành được sao? Cũng may Aladdin nhìn ra Thích Thiên Đế nghi vấn, vội vàng giải thích nói. Cái này công trình thực sự quá to lớn, khẳng định là muốn làm không cùng giai đoạn tiến hành. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần thời gian 10 năm liền có thể hoàn thành hệ thống xây dựng, cũng hình thành sơ bộ phòng ngự năng lực, cơ có thể tới truyền kỳ cấp bậc cường giả. Sau này lời nói, theo công trình tiến độ tiến lên, chỉnh thể lực phòng hộ độ hội dần dần tăng cường, thẳng đến đạt đến đỉnh phong mới thôi. Cho nên ngược lại cũng không trở ngại bình thường chiến đấu cùng tiến lên. Thích Thiên Đế lúc này mới buông lỏng một hơi. Sau đó cao mày ngẫm lại, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đánh nhịp nói. Thôi thôi, liền hắn. Aladdin, làm phiền ngươi đối thành bảo tiến hành cặn kẽ nhất đo vẽ bản đồ, sau đó thiết kế ra phòng ngự lực tối cao phương án. Đừng sợ dùng tiền, cũng tuyệt đối đừng tiết kiệm tiền. Chấm chỉ yêu cầu một dạng, cái kia chính là phòng ngự lực. Tư nguyên không đủ, chấm tự nhiên qua đụng. Có thể tuyệt đối không thể bởi vì tiết kiệm tiền liền hỏng đại sự. Vâng. Minh bạch. Aladdin lập tức vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, thiết kế ra tốt nhất thành bảo phòng ngự phương án. Nhớ ký thỉnh giáo một chút những người khác, bọn họ cũng cần phải có chính mình đặc biệt kiến giải. Thích Thiên Đế căn dặn một câu nói. Còn lại tam đại thần cấp tùy tùng, tuy nhiên không phải chuyên nghiệp luyện kim sư, thế nhưng đều có mình an hiểu địa phương, khẳng định sẽ đối với thành bảo thiết kế đưa đến không bình thường tích cực tác dụng. Mà vừa lúc này, Thích Thiên Đế đang chậm rãi mà nói, thần sắc đột nhiên biến một chút, nhưng là rất nhanh liền che giấu quá khứ, tiếp tục cùng mọi người chuyện trò vui vẻ thảo luận thành bảo kiến thiết vấn đề. Ở đây đa số người đều không có coi là gì, chỉ có sư tâm công chúa nhìn ra một chút manh mối, cảm thấy Thích Thiên Đế hẳn là thu đến cái gì rung động tin tức, chỉ bất quá không muốn công bố tại chúng a. Mà có thể làm cho Thích Thiên Đế vì biến sắc, lại không dám công bố tin tức, chỉ sợ tám thành cũng chỉ có thể đến từ vị kia nổi gián le ve công chúa. Cho nên sư tâm công chúa tuy nhiên có suy đoán, nhưng cũng không dám triển lộ ra, sợ bại lộ tên kia tồn tại. Trên thực tế, sư tâm công chúa đoán một chút đều không có sai. Thích Thiên Đế vừa rồi cho nên hơi biến sắc, xác thực cũng là bởi vì hắn tiếp thu được le ve công chúa truyền đến tin tức. Mới địch nhân đã xuất hiện, là một cách gọi hồng hoàng nữ nhân, thân phận cao hơn, là một đoạn giới hà người giám sát thủ lĩnh. Đồng thời hồng hoàng thực lực cũng mạnh hơn, đã đạt tới truyền kỳ cảnh giới. Mà cái này đáng sợ nữ nhân cũng thật là xuất thủ bất phàm. Còn không có cùng Thích Thiên Đế chính thức gặp mặt, liền đã ra chiêu. Hơn nữa còn là một loại cực kỳ hung hãn sát chiêu. Thích Thiên Đế thông qua đồng tâm khế ước, toàn bộ hành trình quan sát hồng hoàng cùng le ve công chúa đối thoại, cũng hiểu được hồng hoàng âm hiểm độc kế. Vậy mà muốn lợi dụng phản đế người liên minh số ưu thế, dự định tại thần hàng vị diện đối Thích Thiên Đế tiến hành kiềm chế, nhượng hắn vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, cũng liền vô pháp khuyết trương thực lực, cũng liền không có cách nào thu thập tư nguyên kiến thiết thành bảo. Một chiêu này có thể nói là âm hiểm cùng cực, trực tiếp đánh vào Thích Thiên Đế yếu kém nhất địa phương. Nếu như không có nhận được tin tức, Thích Thiên Đế mờ mịt tiến vào thần hàng thế giới, nói không chừng thật đúng là hội chịu thiệt thòi lớn. Có thể cho dù sớm biết được tin tức, Thích Thiên Đế cũng vẫn như cũ nghĩ không ra cái gì tốt hóa giải biện pháp. Dù sao đối thế giới kia hoàn toàn không biết gì cả, các loại quy tắc cũng không hiểu, căn không biết làm sao phá giải mới tốt. Tốt thời gian còn có 2 cái tháng sau, mà mấu chốt nhất là hồng hoàng cực là tín nhiệm le ve công chúa, cho nên bốc lên nguy hiểm tương đối. Sớm đem cái thế giới này tin tức cặn kẽ tiết lộ cho nàng. Dưới tình huống bình thường, những tin tức này hẳn là tại các học sinh kết thúc lễ tốt nghiệp sau lại cho. Sau đó cho bọn hắn mấy ngày suy nghĩ thời gian, liền sẽ trực tiếp tiến hành thần hàng. Mà về điểm thời gian này, muốn hoàn mỹ muốn ra phá giải chiêu số, có thể cũng có chút khó khăn. Cũng may lần này Hồng Hoàng cũng coi là tính sai. Nằm mơ cũng không nghĩ tới. Le Ve công chúa lại là lớn nhất nổi gián. Tại nàng tìm tới cửa đồng thời, liền đem nàng cho ra bán. Đồng thời liên quan cái thế giới này tin tức cũng bán cho Thích Thiên Đế. Kể từ đó, Thích Thiên Đế liền có 1-2 tháng có thể suy nghĩ làm sao phá cục. Y theo hắn mạnh đại trí tuệ, hẳn là khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá thời gian dù sao gấp gáp, cho nên Thích Thiên Đế đó cũng là tranh thủ thời gian. Yến hội cử hành không sai biệt lắm về sau, Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian tuyên bố qua loa kết thúc. So trước kia thời gian ngắn rất nhiều. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế liền đem trong tay sự tình đều phân phối xuống dưới. Tự mình một người ngồi ngay ngắn ở đỉnh đồng thau bên cạnh, bắt đầu suy nghĩ như thế nào phá cuộc vấn đề. Trong nháy mắt, học viện cho 3 tháng liền đã đến. Thích Thiên Đế cứ việc cực kỳ nỗi buồn, cũng chỉ có thể đem sở hữu bộ đội đều rút về đến Giang Sơn xã các không gian cùng phi hành trong pháo đài. Trừ mang đi tất cả mọi thứ bên ngoài, Thích Thiên Đế chiếm lĩnh xuống tới những thành thị kia đều lưu cho tân sinh. Cùng hắn lại không có chút liên quan. Đến tận đây, thế giới dưới lòng đất học tập xem như triệt để có một kết thúc. Tại tập thể hình học viện cao tầng xem ra, phàm là kết thúc thế giới dưới lòng đất học tập, cũng thành công tấn cấp lính chủ người, đều không khác mấy có thể xem như tốt nghiệp tiểu học. Tuy nhiên còn chưa đủ lấy có thể làm chức trách lớn, nhưng cũng có thể tiến hành bước kế tiếp huấn luyện. Cho nên, những này thành công thu hoạch thần thổ, có được chính mình phi hành pháo đài học viên, cũng thân thiết được xưng là tốt nghiệp tiểu học sinh. Mà bọn họ tốt nghiệp cũng không bình thường long trọng, thậm chí cử hành buổi lễ. Chủ trì buổi lễ người cũng là tứ đại phân viện viện trưởng. Lễ tốt nghiệp là tại Thiên Thần Học Viện Hạc Tâm Đại Lục biên giới cử hành, thậm chí có thể nói cũng là tại giới trên bờ sông. Hơn 1000 ta phi hành pháo đài xen vào nhau có thứ tự bồng bềnh tại giới hà trên không. Cơ vẫn là hội dựa theo tứ đại thần tộc trận doanh làm 4 bộ phận. Những này phi hành pháo đài hình thái khác nhau, lớn nhỏ khác biệt, có thể phù không độ cao cũng có chỗ khác nhau. Những này đều cùng phi hành pháo đài phẩm chất có quan hệ. Phẩm chất càng cao, kích cỡ càng lớn, có thể trôi nổi độ cao cũng liền càng cao. Không hề nghi ngờ, Thích Thiên Đế ma pháp thánh địa là tốt nhất thần thổ. Cho nên kiến tạo thành phi hành pháo đài về sau, hắn cũng kích cỡ lớn nhất. Bay tối cao, không sai biệt lắm trên không trung gần 300-400 mét địa phương trôi nổi. Còn lại phi hành pháo đài đều so Thích Thiên Đế ma pháp thánh địa thấp hơn vài chục thậm chí hơn 100 mét. Rác rưởi nhất một cái phi hành pháo đài, nhọn nửa phần dưới thậm chí đều muốn lau tới bọt nước. Dưới loại tình huống này, ma pháp thánh địa tự nhiên là giống như hạc giữa bầy gà, nhìn xuống đông đảo phi hành pháo đài. Cơ hồ sở hữu học sinh đều thỉnh thoảng liếc mắt một cái ma pháp thánh địa. Trong mắt lộ ra dày đặc đố kỵ, hâm mộ thần sắc. Ở trong đó đặc biệt nhân ngư công chúa cùng lôi thiên sử là nhất. Hai người bọn họ đều là khiêu chiến ma pháp thánh địa thất bại người. Bất đắc dĩ dưới, đành phải động sử dụng thủ đoạn. Nhảy đến mặt khác hai mảnh hoàng kim cấp bậc thần thổ. Cuối cùng là đuổi tới lần này tốt nghiệp. Nhìn lấy mình nghĩ đến ma pháp thánh địa rơi xuống trên tay người khác, bọn họ có thể không hâm mộ đố kỵ hận mới là lạ. Thích Thiên Đế lại không thèm để ý bọn hắn. Chỉ là yên lặng nhìn chung quanh bốn phía. Nói một chút có thể tốt nghiệp nhân số. Sau đó mày nhăn lại đến. Sâu sắc vì khảo thí độ khó khăn cảm thấy chấn kinh. Phải biết, 5 năm một giới khảo thí. Cơ mỗi lần đều khả năng hấp dẫn rất nhiều thực lực đầy đủ thiên tài. Kỳ thực bọn họ cũng kém không nhiều đều là một giới. Coi như không phải cũng không kém bao nhiêu. Tứ đại phân viện cộng lại, mỗi một giới học sinh tinh anh đều có hơn 4000 người. Nhưng cuối cùng tốt nghiệp cũng liền hơn 1000. Tỷ lệ đào thải cao đạt 60% trở lên. Thật sự là có thể xưng khủng bố. Những cái kia bị đào thải học sinh, cơ bên trên bị đuổi ra thiên thần học viện, hoặc là dứt khoát chết tại trong tranh đấu, thậm chí ngay cả cho người khác làm tùy tùng tư cách đều không có. Cho dù là còn sống trở về, cả đời này cũng coi là xong đời. Mà vừa lúc này, bốn đạo khí tức cường đại bỗng nhiên từ chung quanh truyền đến. Thích Thiên Đế phổ cận khí tức cường đại là từ một vị mỹ lệ nữ tính thiên sứ trên thân gọi tới. Nàng liền như thế trống sống xuất hiện, mang trên mặt thánh khiết mỉm cười, lập tức liền ôm lấy Thích Thiên Đế dục dịch tâm. Về phần còn lại ba phương hướng khí tức cường đại, muốn phân biệt đến từ một cái trung niên hòa thượng, một cái gì thường mỹ lệ tử y đạo cô, cùng một vị toàn thân đều bị thiểm điện dây dưa Thái Thản Thiên Thần. Đáng nhắc tới là vị kia Thái Thản Thiên Thần phân viện trưởng lại có hơn ngàn mét thân cao. Bởi vì là tung bay trên không trung, liền khiến cho hắn cho người ta một loại thái sơn áp đính khủng bố áp lực. Thiên Thần Học Viện 55 chương 534 phục sinh thiên sứ bốn đại thiên thần phân viện trưởng. Tuy nhiên xuất hiện, thế nhưng là bọn họ thần sắc lại hoàn toàn tương phản. Thậm chí ở đây bầu không khí đều có chút xấu hổ. Còn lại tam đại phân viện viện trưởng đều là hổ lấy khuôn mặt. Thật giống như người nào thiếu bọn họ bao nhiêu tiền một dạng. Cả người là ở chỗ này xử lấy. Một câu không nói. Chỉ có thiên sứ phân viện phó viện trưởng Lang Cơ Nỗ Tư Tắc Hạ, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, liền giống như nở rộ một đóa ánh sáng hoa. Đối mặt với bốn người dù gì biểu lộ, đông đảo các học sinh cũng chỉ là bĩu môi, căn không hề thấy quái lạ. Bởi vì cái này cơ đều đã là truyền thống. Mỗi lần tân sinh kết thúc địa hạ thành việc học, bốn vị phân viện trưởng đều sẽ có dạng này biểu lộ. Một cái cao hứng, ba cái phụng phịu. Truy cứu nguyên nhân, ngay tại ở lần này tốt nghiệp, không hề chỉ là một lần vô cùng đơn giản khảo hạch, đồng thời cũng là tứ đại phân viện ám chiến cùng đấu tranh. Phải biết, Thiên Thần Học Viện tuy nhiên giàu có, nhưng cũng không phải là tất cả mọi thứ đều có thể thỏa mãn mọi người nhu cầu. Trong đó một số bảo vật quý giá khẳng định không đủ phân. Nhưng là cho ai không cho ai đâu cũng không thể đánh nhau à. Kết quả là Thiên Thần Học Viện các cao tầng liền cuối cùng thương lượng quyết định, lấy sinh viên tốt nghiệp thành tích bài danh. Bài danh tối cao người lệ thuộc cách nào phân viện, cách nào phân viện liền thu hoạch được tương lai 5 năm tư nguyên quyền phân phối. 5 năm về sau sẽ có mới sinh viên tốt nghiệp xuất hiện, đến lúc đó cũng là lần tiếp theo phân cao thấp. Tuy nhiên, có tư nguyên quyền phân phối, cũng khẳng định không có khả năng đem sở hữu đồ tốt đều vạch đến chính mình một bên. Nhưng là chiếm tiện nghi là miễn không, mà lại khẳng định sẽ còn chiếm cái đại tiện nghi. Cho nên 5 năm này tư nguyên quyền phân phối là phi thường trọng yếu. Cứ việc chỉ quan hệ đến dưới đất thành tân sinh quyền phân phối, nhưng như cũ không thể coi thường. Bởi vì quyền phân phối trong liền bao hàm thần thổ quyền phân phối, trừ tối đỉnh cấp ma pháp thánh địa cùng loại thần thổ cần cạnh tranh bên ngoài, còn lại kém một bậc thần thổ đều là mỗi cái phân viện tự hành phân phối. Cái này liên lụy đến tư nguyên quyền phân phối. Phải biết, cấp bậc cao thần thổ kém cỏi nhất cũng có một tòa hoàng kim cấp sinh vật xào huyệt, mà đồng dạng là hoàng kim cấp sinh vật xào huyệt cũng có thể làm tam lục cửu đẳng. Trong đó khác biệt coi như quá lớn, quá lớn. Mà hoàng kim cấp bậc sinh vật xào huyệt, đây chính là tuyệt đối chí bảo, giá trị thậm chí không thua gì bán thần thần khí. Dù cho là đối bán thần cấp bậc cường giả đều phi thường trọng yếu, cũng không bình thường có sức hấp dẫn. Có thể nói Thiên Thần Học Viện đối học sinh lớn nhất đại phúc lợi cũng là những này hoàng kim cấp bậc sinh vật xào huyệt. Mà dạng này phúc lợi cũng vẹn vẹn chỉ có như thế một lần, về sau tại cũng không có khả năng tặng không. Các học sinh tại muốn đạt được hoàng kim cấp sinh vật xào huyệt, độ khó khăn cũng không biết cao hơn ra bao nhiêu. Rất lợi hại hiển nhiên. Nắm giữ tư nguyên quyền phân phối phía kia, tuyệt đối có thể thừa cơ làm lớn bài văn, vì chính mình học sinh tranh thủ lớn nhất đại lợi ích. Cũng chính bởi vì vậy, tư nguyên quyền phân phối mới hội trọng yếu như vậy. Đến mức liền Thiên Thần Học Viện phân các viện trưởng đều lại bởi vì đau mất cái quyền lợi này mà cảm thấy tức giận. Nhất là đáng nhắc tới là thiên sứ phân viện trước kia đều là ở thế yếu cuộc diện, không sai biệt lắm 10 giới học sinh trong mới có thể có một giới thu hoạch được quyền phân phối. Cái này đại đại ảnh hưởng thiên sứ thần tộc học sinh trưởng thành. Vì thế, Lãng Cát Nỗ Tư viện trưởng nhận áp lực phi thường lớn. Nàng vội vàng muốn đạt được một lần phân phối như vậy quyền, làm tốt thiên sứ thánh tộc tranh thủ càng nhiều cao cấp tư nguyên. Nhưng là đáng tiếc các học sinh bất tranh khí, nàng cũng không có cách. Thẳng đến Thích Thiên Đế Hoàng không xuất thế, mới cho nàng một cách vui mừng ngoài ý muốn. Có thể nghĩ, dưới loại tình huống này, thiên sứ học viện một ít người lại còn muốn mưu hại Thích Thiên Đế. Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng tự nhiên là muốn thẹn quá hóa giận, cho nên mới sẽ liều lĩnh trước mặt mọi người xử quyết những đạo sư kia, không tiếc dùng bọn họ đầu người đến cảnh cáo một ít người. Chỉ tiếc Lãng Cát Nỗ Tư viện trưởng đại nhân khổ tâm chỉ sợ là uổng phí. Bất quá bây giờ Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng đây là một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng, cười tủm tỉm nhìn lấy phía dưới học sinh. Hơn 1000 học sinh bên trong có thể có được hoàng kim cấp sinh vật xào huyệt người, thậm chí ngay cả 100 người cũng chưa tới. Có thể thấy được cuộc thi lần này độ khó cao, mà Thích Thiên Đế lại có thể tại dạng này khó khăn tình huống dưới không uổng phí một binh một tốt, liền bức hàng cường đại bạch cốt diễn tấu ra. Có thể thấy được hắn năng lực mạnh mẽ đến mức nào. Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng càng nghĩ càng ra thích, liền không nhịn được nhìn về phía Thích Thiên Đế. Kết quả lại phát hiện cái này phóng đáng không bị trói buộc ra hỏa, vậy mà tại dùng sắc híp híp mắt chỉ nhìn chính mình. Nhất thời Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng cả người cũng không tốt. Tuy nhiên mặt ngoài Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng trên mặt vẫn như cũ là tràn ngập ấm áp nụ cười, chỉ là ánh mắt bên trong có kiểu khác sát khí. Quen thuộc người nàng cũng đều biết Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng có chút khó chịu. Sau đó Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng tuyên bố một lần đầy nhiệt tình ngắn gọn diễn giảng, cổ vũ một phen mọi người. Sau cùng Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng nhẹ nhàng vung tay lên một cái, sau một khắc Thích Thiên Đế liền bị một loại kỳ diệu lực lượng truyền tống đến trước mặt viện trưởng. Dựa theo truyền thống, làm vì cuộc thi lần này thủ tịch, ngươi có tư cách đối ta sách một hợp lý yêu cầu. Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng vừa cười vừa nói, vô luận cái dạng gì yêu cầu, ta đều sẽ tận lực đáp ứng ngươi nha. Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, sau đó vừa cười vừa nói, thật sao? Đương nhiên là thật. Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng cười tủm tỉm nói, yêu cầu gì đều có thể. Thích Thiên Đế hỏi lại lần nữa. Vâng, Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng nụ cười đã có một chút chút ít thay đổi nhỏ hóa. Thích Thiên Đế lại hoàn toàn xem nhẹ cái này, trực tiếp cười toe toét cười nói, như vậy nếu như chấm muốn truy cầu ngươi thì sao? Yêu cầu này có thể đáp ứng không? Thích Thiên Đế lời vừa nói ra, ở đây người có một cái tính toán một cái, cùng nhau ngược lại hít một hơi. Dù cho là này ba vị phân viện viện trưởng cũng đều là từng cái trợn mắt hốc mồm, bị Thích Thiên Đế to gan lớn mật làm chấn kinh. Gia hỏa này là muốn chết đi, ta thật sự là bội phục chết hắn. Cũng dám khinh nhờn một vị chân thần, hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Các ngươi nói, Thích Thiên Đế cái này ngu ngốc hồi chết như thế nào? Ta hiện tại đột nhiên có chút đáng thương những đạo sư kia. Bọn họ kỳ thực hoàn toàn có thể cái gì đều không cần làm, chỉ chờ tới lúc này liền có thể nhìn thấy Thích Thiên Đế chính mình đem chính mình chơi chết. Ha ha ha. Nói không tệ, những đạo sư kia nhóm đều là ngu ngốc, Thích Thiên Đế là so với bọn hắn càng ngu ngốc ngu ngốc. Lại nói, bọn gia hỏa này đến cùng là đến từ một cái hạng gì ngu ngốc vị diện a? Mà mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng kinh ngạc biểu lộ rốt cuộc hướng tới hòa hoãn. Sau đó nàng liền trực tiếp cười nói, ha ha, tuổi trẻ thiếu niên, ta thật sự là rất bội phục ngươi đảm lượng. Thích ta người không biết có bao nhiêu, thế nhưng là chỉ có ngươi có can đảm tại trường hợp này công nhiên nói ra. Không thể không nói, chí ít ngươi dũng khí lệnh ta thưởng thức. Ha ha, Thích Thiên Đế lập tức liền cười nói, quả nhiên, anh hùng sở kiến lược đồng. Ta thích một người nên lớn tiếng nói ra. Nếu như ngay cả thổ lộ đảm lượng đều không có, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Nói xong, Thích Thiên Đế còn cực kỳ khinh bỉ quét mắt chung quanh học sinh. Nhất thời, vô số bao hàm oán niệm cùng phẫn nộ ánh mắt liền đem Thích Thiên Đế bao phủ lại. Vô số người trong bóng tối mắng, ngươi cái này ngu ngốc vậy mà còn ở nơi này dương dương tự đắc. Một hồi nhìn ngươi chết như thế nào, một con cóc còn vọng tưởng ăn thịt thiên nga. Cũng không nhìn một chút ngươi là cái gì tầng thứ đồ chơi. Chỉ là một cái bạc ngân cấp hạ giới thổ dân. Còn mưu toan truy cầu chúng ta thiên thần thánh tộc chân thần, ngươi có hay không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình tấm gương nha, thật sự là không biết xấu hổ. Đều đến lúc này, còn dám trào phúng chúng ta là cá ướp muối, một hồi ta nhìn ngươi liền cá ướp muối đều làm không được. Ngươi đến biến thành cá chết, đối mặt còn như thực chất oán niệm. Thích Thiên Đế đó là một chút đều không để ý. Chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy đối diện Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng. Mà Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng cũng đồng dạng cười tủm tỉm nhìn lấy Thích Thiên Đế. Không có một tia sinh khí ý tứ. Ngược lại nghiền ngẫm nói ra. Ha ha. Nói xong, ngươi có can đảm chào phúc tất cả mọi người dũng khí, lại một lần nữa để cho ta cảm thấy thưởng thức. Nhưng là, bằng vào dũng khí là không có tư cách truy cầu ta, bất quá xét thấy ngươi dũng khí, cùng ngươi lần này ưu gì thành tích, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội. Vậy ngươi có thể thông qua một cái tiểu tiểu khảo nghiệm, ta liền cho ngươi truy cầu ta quyền lợi. Đồng thời sẽ còn phụ ra một cách khen thưởng. Ha ha, Thích Thiên Đế lập tức cười to nói, tiểu tiểu khảo nghiệm, hoàn toàn không nói chơi. Cứ việc nhượng bão táp, tới mãnh liệt hơn chút đi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Thích Thiên Đế cơ hồ là hưng phấn giống to. Lúc này, người chung quanh nhìn hắn biểu lộ, đã hoàn toàn là đang nhìn thần nhân. Cho tới bây giờ chưa thấy qua làm như vậy chết hàng. Mà Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng lại cười đến càng thêm rực rỡ. Trực tiếp liền tán thưởng nói. Phi thường tốt. Riêng ta thì thưởng thức dạng này có dũng khí thiếu niên. Đã ngươi chủ động yêu cầu gia tăng độ khó khăn, vậy ta lại có thể để ngươi thất vọng đâu, như vậy đi. Độ khó khăn gia tăng gấp 10 lần. Khen thưởng cũng gia tăng gấp 10 lần, đây chính là ta phần thưởng. Nói xong, Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng nhấc vung tay lên. Sau một khắc, chỉnh một chút 100 vị luyện kim thiên sứ liền xuất hiện ở sau lưng nàng. Những này luyện kim thiên sứ cùng phổ thông luyện kim thiên sứ cũng không giống nhau. Đều là Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng chính mình chuyên trúc binh chủng. Mỗi một vị thiên sứ đều lộ ra phá lệ hoa lệ. Mấu chốt nhất là, các nàng trên tay cũng không có cầm trong tay trường kiếm, mà chính là cầm cự đại hai tay pháp trượng. Nhìn thấy những này cầm trận chiến thiên sứ, người chung quanh lập tức kinh hô lên, nhao nhao gọi nói, trời ạ, điều này chẳng lẽ cũng là Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng chuyên trúc binh chủng. Phục sinh thiên sứ, ta nghe nói mỗi vị chân thần đều có chính mình chuyên trúc binh chủng, so phổ thông hoàng kim cấp luyện kim binh chủng đều cường hãn rất nhiều. Mà Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng chuyên trúc binh chủng phục sinh thiên sứ càng là trong đó người nổi bật. Cho dù là toàn bộ thiên sứ thánh tộc đều phi thường nổi danh. Nghe đồn, phục sinh thiên sứ từ bỏ cận chiến năng lực, chuyên môn cường hóa ánh sáng pháp thuật năng lực. Mà các nàng càng là có được chuyên trúc đặc hiệu, quần thể thuật phục sinh. Trên chiến trường có được phục sinh thiên sứ một phương, danh xưng ủng có vô tận bộ đội. Chết bao nhiêu sinh hoạt bao nhiêu. Đánh đều đánh không hết. Thiên thần học viện 55 chương 535 không làm không chết. Giống như đã từng có người nói qua, Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng phục sinh thiên sứ mỗi một cách đều có thể đổi lấy một kiện truyền kỳ cấp bậc bảo vật. Mà ở trong đó lại có chỉnh một chút 100 vị một cách trung đội phục sinh thiên sứ, chỉ sợ đều có thể dùng để đổi thần khí a, mà lại khẳng định còn không phải là cường lực thần khí tài năng đổi được, phổ thông thần khí đều không đổi. Phải biết, phục sinh thiên sứ là có thể lẫn nhau phục sinh, trừ phi một hơi đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, Nếu không lời nói, chỉ cần lưu lại mấy cái là có thể đem sở hữu chết đi phục sinh thiên sứ đều phục sinh, có thể là muốn đem hoàng kim cấp bậc phục sinh thiên sứ một hơi toàn giết sạch. Nói nghe thì dễ, a cái này mang ý nghĩa các nàng cơ hồ là bất tử bất diệt, kinh khủng tồn tại, giá trị tuyệt đối so với rất nhiều thần khí đều đắt đỏ. Lang cơ nỗ tư viện trưởng đến cùng là đang có ý đồ gì, làm sao bỏ được đem dạng này bảo bối lấy ra khen thưởng cho thích thiên đế? Chẳng lẽ lang cơ nỗ tư viện trưởng thật coi trọng cái này dế nhui trời ạ? Tuyệt đối không nên dạng này. Lang cơ nỗ tư viện trưởng thế nhưng là trong lòng ta nữ thần, sao có thể bị một cái dế nhui cướp đi? Mọi người ở đây bi phấn muốn tuyệt thời điểm, lang cơ nỗ tư viện trưởng lại mỉm cười, tiếp tục nói: dũng cảm thiếu niên, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi thông qua giới hà, ngươi liền có thể đạt được cái này 100 phục sinh thiên sứ khen thưởng, đồng thời ngươi còn có được truy cầu ta quyền lợi nỗ lực a, coi trọng ngươi a. Dũng cảm thiếu niên nói xong, lang cơ nỗ tư viện trưởng thân hình lói lên, liền mang theo chính mình bộ đội biến mất. Mà thích thiên đế cũng bị một loại rủ dị lực lượng đưa về chính mình phi hành pháo đài. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích thiên đế tuy nhiên được đưa về đến, tuy nhiên lại cảm giác không thích hợp. Rõ ràng vượt qua giới hà là mình bình thường nhiệm vụ, tại sao lại biến thành đặc thù khảo nghiệm đâu? Chỉ sợ trong này hội có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a. Mà liền tại thích thiên đế nghi hoặc không hiểu thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện người chung quanh đều đang dùng một loại nhìn chết người ánh mắt nhìn lấy hắn, đồng thời còn lộ ra khinh thường cười lạnh, tựa hồ là được cái gì tin tức giống như. Thích thiên đế nhất thời nhíu mày, quay mặt nhìn một chút bên người tiểu thiên sứ. Quả nhiên phát hiện tiểu thiên sứ cũng là một bộ trao mày khó xử bộ dáng. Thế là thích thiên đế lại hỏi: đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao cái dạng này? Vừa mới đạt được lang cơ nỗ tư viện trưởng phát xuống nhiệm vụ thông chi. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói ra: viện trưởng đại nhân phát một quần thể tính nhiệm vụ cho toàn bộ giới hà. Nhiệm vụ gì? Thích thiên đế cao mày hỏi. Không phân cấp bậc, vô luận chủng tộc, vô luận trận doanh, chỉ cần có người có thể cầm tới đầu ngươi, liền có thể thu được nên tưởng thung cho ngươi 100 vị phục sinh thiên sứ. Tiểu thiên sứ cười khổ nói. Nói cách khác, ngài đầu bị treo giải thưởng 100 cái phục sinh thiên sứ. Ha ha, thích thiên đế khinh thường bĩu môi nói. Nói như vậy sở hữu học sinh đều muốn liều mạng giết chấm. Nếu như vẹn vẹn chỉ là học sinh, cũng không có gì không tầm thường. Mấu chốt là nhiệm vụ xác nhận người là không có hạn chế. Tiểu thiên sứ cười khổ nói, không phân cấp bậc, vô luận chủng tộc, vô luận trận doanh. Trời ạ, cái này cũng liền mang ý nghĩa, so ngày cao cao thủ, giới hà bên trong giã quái, thậm chí là đối diện ác ma quân đoàn, đều có tư cách xác nhận cái này nhiệm vụ. Đậu đen rau muống thích thiên đế mặt mo trong nháy mắt liền lục, nhìn không được hoảng sợ nói: muốn hay không áp như vậy á? Đây chẳng phải là nói áp ma quân đoàn truyền kỳ trở lên cường giả đều có thể tới giết chấm, nhưng sau nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng? Vâng, tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói. Lang cơ nỗ tư viện trưởng có thể là thiên sứ thần tục, công nhiên cho áp ma một phương phát nhiệm vụ khen thưởng, thích hợp sao? Thích thiên đế bi phấn nói. Không phải là chính ta bất lưỡng lập sao? Người ta là viện trưởng, người ta có tư cách, cũng có năng lực làm như vậy. Tiểu thiên sứ nhún nhún vai nói. Đại gia thích thiên đế che cái chán, rốt cuộc có chút hối hận. Ngược lại là thích thiên đế bên cạnh long pháo cơ, một bộ không quan trọng bộ dáng nói. Lại có cái gì không được sao? Đến bao nhiêu đều sát quang chính là. Liền giống như địa hạ thành, ha ha. Nói không tệ, kỳ thực dạng này cũng rất tốt. 100 cái phục sinh thiên sứ đâu, đem tới tay về sau, chúng ta thực lực khẳng định đại bảo tạc. Đạn mạc cơ cũng nói theo. Những người khác chỉ là cau mày một cái, thật cũng không nói thế nào cái gì. Chỉ có tiểu thỏ tử phấn hận nói. Cái này đại sắc dược, đều tới khi nào, còn như thế sắc tình. Tán tỉnh đều đến viện trưởng trên đầu, tự mình xui xẻo, còn liên lụy chúng ta, ha ha ha. Thích Thiên Đế không thèm để ý chút nào, cười ha hả. Sư Tâm công chúa làm theo lườm hắn một cái, sau đó lôi kéo Tiểu Thỏ Tử nói, gia hỏa này là sẽ không vì sắc đẹp mà chậm trễ chính sự. Hắn cho nên đùa giỡn viện trưởng, một cách là vì trả thù viện trưởng không làm, một cách khác chỉ sợ cũng đang thử thăm dò viện trưởng thái độ. Cái gì gia hỏa này vậy mà sắc đảm ngập trời muốn trả thù viện trưởng? Tiểu Thỏ Tử nhất thời không còn gì để nói, sau đó vội vàng hỏi, này thăm dò thái độ lại là chuyện gì xảy ra? Chúng ta về sau chỉ sợ còn sẽ gặp phải một số đến từ cố nhân phiền phức. Như vậy viện trưởng thái độ đến cùng là ủng hộ vẫn là ngăn cản đâu? Sư Tâm công chúa nghiêm nghị nói, điều này hiển nhiên là một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Chỉ có thăm dò viện trưởng thái độ mới thuận tiện ngày sau hành sự. Cho nên gia hỏa này mới cố ý làm một điểm khác người sự tình đến kiểm tra một chút. Vậy kết quả thế nào? Tiểu Thỏ Tử hiếu kỳ hỏi. Kết quả hẳn là bất hảo bất phôi đi, Sư Tâm công chúa nói. Viện trưởng không có ngay tại chỗ diệt hắn, nói rõ vẫn tương đối coi trọng, nhưng là lại treo giải thưởng cao như vậy, muốn đầu hắn, rõ ràng là cho một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như có thể đổ qua cửa ải này, Lang Cơ Nỗ Tư viện trưởng chỉ sợ mới có thể nghiêm túc đối đãi với chúng ta. Nếu không lời nói, chết tại giới hà, liền xem như đối nàng mạo phạm trừng phạt. Nói tới nói lui, còn không phải muốn đánh? Tiểu Thỏ Tử nhíu mày nói, chúng ta địch nhân nhiều như vậy, chỉ bằng thực lực bây giờ có thể đánh được sao? Không cần phải gấp, Thích Thiên Đế lòng tin tràn đầy nói ra. Đã sớm nghe qua, giới hà làm ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất hẳn là có thời gian 5 năm, là tuyệt đối an toàn, chuyên môn dùng để cho chúng ta những học sinh mới này gia tăng thực lực dùng. Chỉ cần lợi dụng được thời gian này, chúng ta liền có thể lớn mạnh đến không sợ bất luận kẻ nào trình độ. Thật sao? Tiểu Thỏ Tử nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra, vậy coi như quá tốt. Người ta sớm liền nghĩ tìm người đánh nhau đâu, yên tâm đi, sẽ có đánh nhau thời điểm. Thích Thiên Đế như có điều suy nghĩ nói. Sau đó kết thúc buổi lễ về sau, sở hữu phi hành pháo đài liền bị truyền tống đến thương mang giới hà bên trên. Trong nháy mắt, lấy ngàn mà tính phi hành pháo đài chỉ còn lại Thích Thiên Đế nhất cái. Bốn phía đều là biển rộng mênh mông, chỉ có nơi xa còn có thể lờ mờ trông thấy Thiên Thần Học Viện hạch tâm đại lộ kiến trúc cao lớn. Hiển nhiên, đây chính là một cái rõ ràng phương hướng chỉ thị. Chí ít trước mắt mà nói, chỉ cần rời xa đại lục cũng là phương hướng đi tới. Kết quả là Thích Thiên Đế trực tiếp vung tay lên nói, tiến lên. Sau một khắc, toàn bộ ma pháp thánh địa hơi chấn động một chút, sau đó liền bắt đầu chậm rãi ra tốc hướng về phía trước bay đi. Mọi người đứng tại Anh Linh Điện nhìn ra xa một hồi chung quanh đơn điệu cảnh biển, sau đó liền mất đi hứng thú, nhao nhao đi làm việc của mình. Thích Thiên Đế làm theo dặn dò, so sánh Thanh Nhàn Thanh Đồng Long, phụ trách phi hành pháo đài thường ngày vận hành cùng tuần tra tình huống. Cứ việc nơi này là an toàn khu, thế nhưng là vì lý do an toàn, Thích Thiên Đế vẫn là điều động đại lượng tử linh phi thuyền tới lui đang phi hành pháo đài chung quanh hơn ngàn cây số khoảng chừng phạm vi bên trong, lấy cam đoan không bị người đánh lén. Sau khi làm xong, Thích Thiên Đế liền vội vã đi vào đỉnh đồng thau bên cạnh tiếp tục thẩm tra thần hàng thế giới tư liệu. Kỳ thực lúc này, Tiểu Thiên Sứ đã tiếp thu được thần hàng nhiệm vụ thông chi, trong đó có vị diện kia tư liệu. Đồng thời bọn họ còn được cho biết thần hàng thời gian là 3 ngày sau. Bất quá Thích Thiên Đế đã sớm từ Le Ve công chúa nơi đó đạt được tư liệu, cho nên cũng đã rất trước sớm liền bắt đầu mưu đồ. Nói đơn giản, Thích Thiên Đế lần này cần qua vị diện kia, là một cái trong độ ma pháp vị diện, được xưng là Thương Lam thế giới. Cái gọi là trong độ ma pháp vị diện, cũng là chỉ thế giới chỗ có thể chứa đựng cao cường nhất người là truyền kỳ, mạnh hơn cao thủ liền vào không được. Mà bên trong cao thủ muốn đột phá truyền kỳ cảnh giới, nhất định phải bay ra thế giới mới được. Về phần tại sao gọi Thương Lam thế giới, Làm theo là bởi vì cái này vị diện đại bộ phận địa vực đều là nước biển. Chỉ có một mảnh chủ đại lục. Vẹn vẹn chiếm toàn bộ thế giới hai thành diện tích. Dựa theo quan phương thông báo nói rõ, vị diện này tình huống không bình thường không ổn. Bọn họ tại 100 năm trước liền tao ngộ thâm uyên ác ma xâm lấn. Thổ quân đội hoàn toàn không phải là đối thủ. Vẹn vẹn vài chục năm liền bị triệt để đánh bại. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn. May mắn lúc này bọn họ liên lạc với Quang Minh Trận Doanh. Đạt được thiên sứ thánh tộc trợ giúp. Mới bảo trụ sau cùng một khối phồn diễn sinh sống địa phương. Nhưng là ở trên mấy tháng. Ác ma bên kia đột nhiên quy mô xâm lấn. Song phương áp chiến một trận về sau. Lưỡng bại câu thương. Cơ bên trên. Song phương mấy cái truyền kỳ cường giả đều là không chết cũng bị thương. Trong thời gian ngắn lại cũng vô lực tham chiến. Mà riêng phần mình truyền tống thông đạo cũng chịu ảnh hưởng. Chí ít trong vòng 10 năm không có cách nào truyền tống truyền kỳ cường giả tiến vào bên trong. Nhưng là bởi vì ác ma thế lực so sánh to lớn. Cho nên bọn họ cao tầng tuy nhiên lưỡng bại câu thương. Thế nhưng là đại bộ đội lại thu hoạch được so sánh thắng lợi huy hoàng. Tại nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới về sau. Chiếm lấy ánh sáng thế lực lớn bộ phận thổ địa. Cho đến bây giờ. Toàn bộ ánh sáng thế lực cũng chỉ còn lại có gần 110 vạn nhân. Tại một chỗ nho nhỏ trên bán đảo. Dựa vào một tòa sớm xây dựng cứ điểm loại lớn kéo dài hơi tàn. Có thể nói. Tình huống đã đến vạn phần trong lúc nguy cấp. Một khi đợi đến ác ma đại quân tiêu hóa chiếm lính thổ địa. Khôi phục thương thế cùng mệt nhọc. Như vậy tiếp xuống liền tất nhiên là một trận khủng bố cùng cực đại quyết chiến. Một khi sau cùng cứ điểm đình trệ. Toàn bộ ánh sáng thế lực liền sẽ triệt để luôn hãm. Vị diện này cũng sẽ biến thành ác ma nhạc viên. Cuối cùng sẽ bị rút ngắn thâm uyên. Trở thành một vị nào đó thâm uyên lính chủ lãnh thổ. Vì ngăn ngừa loại tình huống này xuất hiện. Ánh sáng thế lực liền hướng lên phía trên cầu viện. Cuối cùng cao tầng quyết định. Đem vị diện này giao cho thiên thần học viện. Xem như tân sinh thí luyện tràng địa. 100 vị vừa mới tại thế giới dưới lòng đất kết nghiệp ưu tú học sinh. Dạy dỗ thần hàng đến mảnh đất này. Đánh tan ác ma quân đoàn. Một lần nữa giải phóng mảnh này đã từng mỹ lệ màu mỡ vị diện. Thiên thần học viện 55 chương 536 thần hàng thương lam từ mặt ngoài nhìn. Cách này tựa hồ là cách không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. 100 cái tiểu học sinh. Cho ăn bể bụng cũng liền dẫn đi 1 vạn bộ đội. Đối mặt đến 100 vạn mà tính toán ác ma đại quân. Có thể đánh thắng sao đơn giản cùng chịu chết không sai biệt lắm nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Phải biết. Những này cũng không phải phổ thông học sinh. Mà chính là thiên thần học viện tinh anh. Từng cách đều có một tòa phi hành pháo đài và mấy vạn đại quân làm hậu thuẫn. Tiến hành thần hàng về sau. Bọn họ chỉ phải hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Lập xuống một số công huân. Liền có thể thu được vị diện truyền tống tế đàn. Sau đó liền có thể đem chính mình dòng chính bộ đội truyền tống đi qua. Đương nhiên. Vượt qua vị diện truyền tống. Khẳng định phải nỗ lực không ít đại giới. Có thể là bất kể nói thế nào. Chỉ cần có thể nhượng cường đại bạch ngân cấp. Thậm chí là hoàng kim cấp binh chủng thành được chuẩn tiến vào vị diện này. Như vậy đem giải phóng cũng liền không nói chơi. Liền xem như truyền kỳ cấp bậc ác ma. Mười mấy cái hoàng kim binh chủng cũng đủ để chống lại. Phối hợp ăn ý lời nói. Thậm chí đều có thể chém giết. Mà hơn 100 cái học sinh tinh anh. Trong tay sở hữu hoàng kim binh chủng cộng lại lời nói. Làm sao cũng phải có mấy trăm. Có thể chống lại mười mấy truyền kỳ ác ma. Nhưng là. Tình báo biểu hiện. Toàn bộ thương lam thế giới cũng không có có nhiều như vậy truyền kỳ ác ma. Giống như tổng cộng liền tiến đến 6-7. Trong đó còn chiến tử 2-3 cái. Trọng thương 2-3 cái. Còn lại cũng đều là vết thương nhẹ. Chí ít tương lai trong vòng 3 năm dưới là không có cách nào lần nữa xuất chiến. Lại thêm. Ác ma một bên truyền tống thông đạo đồng dạng bị hủy. Khó mà lại đem truyền kỳ cấp bậc lực lượng đầu quân đưa qua. Điều này sẽ đưa đến các học sinh đối mặt truyền kỳ cấp ác ma số lượng. trở nên không bình thường hữu hạn. Tóm lại là có thể chống lại. Đương nhiên, tuyệt đối đừng coi ác ma là thành ngu ngốc. Trên thực tế, sở hữu ác ma đều không bình thường giảo hoạt. Nhất là những truyền kỳ đó ác ma, càng là gian trá đại danh từ. Cho nên, cứ việc chiếm cứ về số lượng ưu thế, cuối cùng có thể hay không vây quét rơi những này ác ma cũng là chuyện khác lấy. Nói không chừng kết quả ngược lại là bị truyền kỳ ác ma tiêu diệt từng bộ phận. Đây cũng là đã từng phát sinh qua rất nhiều lần sự tình. Tổng, Thương Lam thế giới chiến tranh đem sẽ phi thường thảm liệt. Song phương tạm thời tới nói, thắng bại chỉ có thể chia 5 năm. Cụ thể còn phải xem song phương chỉ huy người năng lực. Không thể không nói, xem hết những tài liệu này về sau, quả nhiên là Thích Thiên Đế dạng này ngoan nhân cũng không chịu được nhíu mày. Đối Thiên Thần Học Viện loại này đáng sợ bồi dưỡng phương thức tràn ngập oán niệm. Cứ việc sau khi chết có thể phục sinh, nhưng là linh hồn bị thương lại không dễ dàng như vậy khôi phục, mà lại tổn thất binh lực cũng khẳng định không có cách nào lại bù lại. Cho nên nói, các học sinh một khi ở cái này đáng sợ vì diện thất bại, liền rất có thể dẫn đến tự thân triệt để sập bàn, cuối cùng bị đuổi ra Thiên Thần Học Viện. Tuy nhiên Thích Thiên Đế đối với mình rất có lòng tin, thế nhưng là cái này 101 học sinh bên trong, có thể có bao nhiêu hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về Thích Thiên Đế cảm giác. Làm không cẩn thận, khả năng liền một nửa đều không có. Khủng bố như thế đào thải tỷ lệ, thật không biết Thiên Thần Học Viện cao tầng đều là đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ trên tay bọn họ thiên tài thực sự quá nhiều, mà nhất làm cho Thích Thiên Đế cảm thấy nổi nóng, vẫn là Thiên Thần Học Viện nội bộ mục nát vấn đề. Chính mình vị này đường đường thủ tịch, thiên sứ phân viện giường cột thiên tài, vậy mà lại bị người một nhà ám toán. Hơn nữa còn là đường mà hoàng liên thủ ám toán. Le Ve công chúa tại đáp ứng Hồng Hoàng điều kiện về sau, rất nhanh gây dựng lại phản đế liên minh, lợi dụng nàng hậu trường cùng thân thế lực, sườn sốt trong khoảng thời gian ngắn tìm tới hơn 30 thủ hạ. Mà cách này hơn 30 người có ngày làm, cũng có thái thản. Phi hành pháo đài cũng trải rộng giới hà các nơi. Kết quả nhưng bởi vì Hồng Hoàng can thiệp, đạo đưa bọn họ đều bị tập trung đến cùng một chỗ. Mười mấy cái phi hành pháo đài liên hợp lại, chỉ sợ truyền kỳ cường giả gặp cũng phải có bao xa trốn bao xa. À, điều này sẽ đưa đến bọn họ an toàn tính tăng nhiều, cơ hồ đều có thể tại giới hà bên trong đi ngang. Mà càng mấu chốt là phản đế liên minh tất cả mọi người vậy mà đều bị Hồng Hoàng đưa đến Thương Lam thế giới. Lớn như vậy một đoàn thể, một khi liên hợp lại lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể lấy được tuyệt đối quyền nói chuyện. Đến lúc đó muốn xa lánh một người nào đó, vậy đơn giản là đơn giản không muốn không muốn. Mà một khi hình thành dạng này cuộc diện, mặc dù Thiên Thần Học Viện nghiêm cấm tại thần hàng vị diện lẫn nhau tàn sát, bọn họ cũng có vô số loại biện pháp có thể âm chết Thích Thiên Đế. Tỷ như Thích Thiên Đế đang cùng một đống ác ma giao chiến thời điểm, bọn họ hoàn toàn có thể từ địa phương khác hấp dẫn đến càng nhiều ác ma vây quanh Thích Thiên Đế. Lại tỷ như Thích Thiên Đế sắp hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, bọn họ hoàn toàn có thể đột nhiên xuất hiện hoành nhúng một tay, hoặc là đem nhiệm vụ cướp đi, hoặc là liền dứt khoát đem nhiệm vụ hủy đi. Phải biết, tại thần hàng sơ kỳ, mọi người trên tay bộ đội cũng không nhiều, cũng liền chừng 100. Cái này thật to rút ngắn Thích Thiên Đế cùng bọn hắn chinh lịch, từ đó làm cho bọn họ hoàn toàn có nắm chắc có thể làm nhiễu thậm chí là áp chế Thích Thiên Đế. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế muốn tải mấy chục người trùng điệp can thiệp trong, lợi dụng thế yếu binh lực, bài trừ quấy nhiễu, hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền thực sự thật quá khó khăn, rất khó khăn. Nhưng vấn đề là, vô luận cỡ nào khó, Thích Thiên Đế cũng phải đi hoàn thành. Bởi vì hắn căn không có lựa chọn năng lực. Hồng Hoàng âm hiểm nhất chính là chỗ này. Học viện cao tầng sai khiến là tuyệt đối, căn không cho phép học sinh cử tuyệt hoặc là chọn lựa. Cho nên Thích Thiên Đế chỉ có thể lựa chọn tại Thương Lam thế giới phá cục. Vạn bất đắc dĩ dưới, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trí tuệ trên lửa. Có lẽ đó này trí tuệ hỏa diễm có thể làm cho hắn muốn ra phá cuộc biện pháp tới. Chỉ chớp mắt, ba ngày thời gian ở giữa liền đến. Thích Thiên Đế dựa theo Thiên Thần Học Viện phân phó, bỏ đi sở hữu trang bị, thân thể trần truồng nằm tiến Anh Linh Điện chuyển sinh trì bên trong, làm tốt thần hàng chuẩn bị. Cách gọi là thần hàng kỳ thực liền là linh hồn buông xuống. Bởi vì Thương Lam thế giới truyền tống thông đạo đã bị hủy diệt, không có cách nào trực tiếp truyền tống vật chất quá khứ, nhất là không có cách nào truyền tống cường đại tồn tại. Dưới loại tình huống này, đem học sinh linh hồn truyền tống đi qua sẽ là tiêu hao nhỏ nhất, cũng lớn nhất phương pháp an toàn. Nhưng là linh hồn cần vật dẫn, không phải vậy liền sẽ dần dần suy yếu, thậm chí cho đến nhân diệt. Vì thế, tại cần thần hàng Thương Lam thế giới, còn nhất định phải chuẩn bị cho bọn họ một bộ đặc thù thân thể. Từ luyện kim thủ đoạn chế tạo thiên sứ thân thể, kỳ thực cũng là một vị không có linh hồn luyện kim thiên sứ. Mà loại này buông xuống phương thức chính là trong truyền thuyết thần hàng. Thích Thiên Đế sau khi chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ Anh Linh Điện liền bắt đầu dần dần phát sáng. Sau đó liên thông cách nào đó trong hư không vị diện. Sau một khắc, vô cùng vô tận lực lượng từ trong hư không truyền tới. Đây là Thiên Thần Học Viện cho vị diện truyền tống lực. Ngay sau đó, một đạo thất thải quang trụ từ Anh Linh Điện đằng không mà lên, hóa thành một đạo thải hồng kiều, xuyên qua hư không mà đi. Khi thải hồng kiều biến mất thời điểm, Thích Thiên Đế tại Anh Linh Điện bên trong thân thể liền lâm vào sâu sắc trong ngủ mê. Linh hồn hắn đã theo thải hồng kiều mà đi. Khi Thích Thiên Đế mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện mình đã đi tới mặt khác một tòa Anh Linh Điện. Từ chuyển sinh trì bên trong nhẹ nhàng bay lên, Thích Thiên Đế cảm nhận được toàn thân lực lượng sôi trào mãnh liệt. Hiện tại cố thân thể này so với chính mình nguyên thân thể hiển nhiên phải cường đại rất rất nhiều. Nhẹ nhàng động niệm, một mặt quang minh nguyên tố tạo thành mặt kính liền xuất hiện tại Thích Thiên Đế trước mặt. Phía trên chiếu rọi ra một cái thanh niên anh tuấn, sau lưng mọc ra dài hơn 3 mét trắng noãn vũ rực. Trần trụi trên thân thể không có bất kỳ cái gì tính đặc thù, hoàn toàn nhìn không ra nam nữ. Đây cũng là thiên sứ thánh tộc đắc ý nhất bộ đội, sản xuất hàng loạt hoàng kim cấp binh chủng luyện kim thiên sứ. Loại này quang minh nguyên tố tạo thành huyết nhục sinh vật, là thiên sứ thánh tộc thành viên tiến hành thần hàng tốt nhất vật dẫn. Không chỉ có thể đề bạt thần hàng người thực lực, càng là có thể tẩm bổ thiên sứ linh hồn, khiến cho càng thêm lớn mạnh. Có thể nói, tại không cân nhắc nhiệm vụ tình huống dưới, đối sở hữu hoàng kim phía dưới học sinh tới nói, thần hàng đều là một loại chuyện tốt. Đương nhiên, đối những hoàng kim đó trở lên cao thủ tới nói, thần hàng liền là một loại chịu tội việc phải làm. Bỏ đi trong lòng tạp niệm, Thích Thiên Đế rất nhanh liền nhìn thấy chung quanh có một bộ trang bị hoa lệ giáp bọc toàn thân giáp, cùng một thanh trường kiếm, là luyện kim thiên sứ trang bị tiêu chuẩn. Thích Thiên Đế tiện tay mặc vào, sau đó kiểm tra một chút, lập tức liền nhìn không được bĩu môi. Đừng nhìn bộ này trang bị tinh xảo hoa lệ, nhưng trên thực tế cũng chỉ là bạch ngân hạ vị tầng thứ. Cùng cố thân thể này hoàng kim thực lực so ra, căn không đáp phối. Không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, Thích Thiên Đế sau đó cảm thụ một chút linh hồn thức hải bên trong biến hóa. Trí tuệ hỏa cùng Ngọc Như Ý đều đi theo linh hồn buông xuống. Đương nhiên linh hồn chiến kỳ cũng đều tại. Chỉ có mệnh bảo cỗ, vậy chỉ đổ thừa gì bầu rượu không thấy. Trừ ngoài ra, Thích Thiên Đế trên thân sở hữu vũ khí trang bị đều biến mất không thấy gì nữa. Vô luận là mệnh pháp bảo mấy khỏa linh châu, vẫn là trên thân tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp, đều không có thể đi theo hắn đi vào cái thế giới này. Cái này khiến Thích Thiên Đế cảm giác không bình thường suy yếu. Đừng nhìn thân thể mạnh lên, thế nhưng là mất đi này một đống bảo bối về sau, Thích Thiên Đế chỉnh thể thực lực yếu không phải một điểm nửa điểm. May mắn còn có Ngọc Như Ý tại. Dựa vào Như Ý đại thần thông, Thích Thiên Đế tóm lại là còn có thể giữ lại bộ phận chiến đấu lực. Mà vừa lúc này, một thanh âm nghiêm nghị chợt truyền đến, tất cả mọi người đi ra tập hợp. Thích Thiên Đế biết, cái thanh âm này chủ nhân rất có thể cũng là nơi đây quan chỉ huy tối cao, truyền kỳ cấp bậc thiên sứ trưởng, là Phi Tệ. Mới đến, Thích Thiên Đế cũng không muốn chết đắc tội cấp trên. Cho nên nghe được mệnh lệnh về sau, liền lập tức khôi phục quân nhân sắc. Lập tức liền đẩy cửa phòng ra bay ra ngoài. Bên ngoài là một đảo hành lang. Trên hành lang có rất nhiều môn. Lúc này đều mở ra. Bên trong cũng bay ra từng cái thiên sứ. Tuy nhiên đây đều là sản xuất hàng loạt luyện kim thiên sứ. Thế nhưng là từ bọn họ quái gì thần sắc liền có thể biết. Nội bộ linh hồn đã đổi thành thiên thần học viện học sinh tinh anh. Lúc này tất cả mọi người tại vội vã đi đường. Gặp nhau về sau. Cũng chỉ là dùng thần tình lẫn nhau dò xét. Kết quả ai cũng không nhận ra người nào tới. Ngược lại là có một người linh hồn ba động nhượng Thích Thiên Đế gì thường quen thuộc. Lập tức liền phân rõ thân phận. Vị này thân hình cao lớn nữ tính thiên sứ hẳn là Le Ze công chúa. Le Ze công chúa cũng cảm nhận được Thích Thiên Đế linh hồn ba động. Cũng rất nhanh nhận ra đến. Sau đó nàng liền sắc mặt khó coi chừng liếc một chút Thích Thiên Đế. Trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Duỗi ra ngón tay tại nơi cổ họng vạch một cái. Làm ra một loại tử vong uy hiếp thủ thế. Thấy cảnh này, chung quanh các thiên sứ đều rất kỳ quái. Không biết rõ hai người kia vì cái gì vừa lên đến liền dương cung bạc kiếm. Muốn sống muốn chết. Chỉ có mấy cái quen thuộc nội tình. Lại nhận ra Le Ze công chúa người biết là chuyện gì xảy ra. Sau đó bọn họ cũng nhao nhao cười gằn. Đối Thích Thiên Đế so một cái cắt yết hầu thủ thế. Thích Thiên Đế có thể sợ cái này trực tiếp khinh thường phun từng ngụm nước. Đồng thời lớn tiếng đến một tiếng. Phi.